Thiên Thần Học Viện 83 chương 807 người nào tinh người nào ngốc tại cốt bọn họ những người kia xem ra. Thích Thiên Đế kỳ thực cũng là cái ngốc hàng. Mà lại thuộc về người ngốc nhiều tiền loại hình. Vậy mà dùng chân quý truyền kỳ bảo cổ đổi lấy loại này hạ cấp vật tư căn cũng là ngốc đến không biên giới. Luyện kim khoáng mạch tuy nhiên cũng coi là không tệ chân quý vật. Nhưng dù sao vẫn là có thể sưu tập đến. Vô luận là học sinh ở giữa giao dịch, vẫn là mỗi cái đấu giá trên chợ đen, đều thỉnh thoảng sẽ xuất hiện luyện kim khoáng mạch loại này nói có cao hay không nói thấp không thấp tư nguyên. Chỉ cần tốn một chút thời gian, chung quy là có thể sưu tập đến số lượng nhất định. So sánh dưới, truyền kỳ bảo cổ liền chân quý nhiều. Mỗi một kiện đều động một tí cần mấy chục trên trăm năm luyện chế. Hơn nữa còn muốn hao phí rất lợi hại nhiều tài liệu chân quý. Thậm chí có truyền kỳ cao thủ. Vì chế tạo chính mình truyền kỳ bảo cụ. Chỉ dùng tại sưu tập trong tài liệu thời gian. Liền nhiều đến trăm năm. Sau đó lại nghĩ biện pháp hoa mấy chục năm luyện chế. Thành không bình thường cao. Điều này sẽ đưa đến truyền kỳ bảo cụ gì thường thưa thớt. Chí ít không phải muốn tạo nên có thể tạo. So sánh dưới. So truyền kỳ bảo cổ thấp một cấp hoàng kim bảo cổ còn kém quá xa. Không riêng gì uy lực ngày đêm khác biệt, chế tạo độ khó khăn cũng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chỉ cần luyện kim đại sư xuất thủ 10 ngày nửa tháng luôn có thể chế tạo ra một kiện hoàng kim bảo cổ. Mà Thích Thiên Đế lần này cố ý sưu tập các loại luyện kim khoáng mạch, tối cao cũng chỉ là trắng tầng thứ, đa số đều là thanh đồng cấp bậc. Vô luận giá trị vẫn là chân quý trình độ, đều còn kém rất rất xa một kiện hoàng kim bảo cụ. Chớ nói chi là truyền kỳ bảo vật. Tại Thiên Thần Học Viện, hoặc là nói là tại toàn bộ thần giới, đều có một cách tiềm ẩn quy củ. Tiến hành giao dịch thời điểm, bình thường đều là đồng cấp khác thương phẩm tiến hành đổi lấy. Trắng đổi trắng, hoàng kim đổi hoàng kim, truyền kỳ đổi truyền kỳ. Nếu là xuất hiện cao thấp trao đổi tình huống, như vậy thì sẽ cho rằng dùng cao đổi thấp ra hỏa là ăn thiệt thòi, là ngu xuẩn. Trừ phi hạ cấp bậc bảo vật đặc biệt chân quý, mới miễn cưỡng xem như có lời. Mà Thích Thiên Đế lần này xác thực triệt để đánh vỡ cái này một cái quy tắc ngầm, trực tiếp liền dùng truyền kỳ bảo vật qua đổi lấy trắng thậm chí thanh đồng cấp bậc đồ chơi. Có thể nói là siêu cấp ngu đần. Nhưng là Thích Thiên Đế chính mình nhưng tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy. Trên thực tế, Thích Thiên Đế cảm giác cuộc làm ăn này làm đến vô cùng đáng giá. Tuy nhiên những này luyện kim khoáng mạch hao phí mười mấy thời gian 20 năm cũng có thể sưu tập đến. Nhưng vấn đề là Thích Thiên Đế căn bản không hề thời gian dài như vậy chờ đợi. Bởi vì những cha vợ đó nhóm mỗi cách đều đối Thích Thiên Đế hận tận xương nhìn chằm chằm. Cho nên Thích Thiên Đế tương lai đường khẳng định vô cùng long đong. Từng bước hoàng sợ. Thỉnh thoảng liền sẽ phải gánh chịu thế lực to lớn công kích. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế căn liền không khả năng chờ đợi thời gian mười mấy năm. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất vũ trang chính mình, mới có thể có khả năng tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Về phần những truyền kỳ đó bảo cụ, có lẽ tại trong mắt người khác rất là chân quý. Thế nhưng là tại Thích Thiên Đế xem ra cũng không gì hơn cách này. Một cách là bởi vì Thích Thiên Đế nguyện ý ra bên ngoài bán truyền kỳ bảo cụ, đều thuộc về tương đối thấp hồ sơ tầng thứ, chí ít Thích Thiên Đế đã không để vào mắt. Một cách khác làm theo là bởi vì Thích Thiên Đế thủ thượng truyền kỳ chiến lực hữu hạn. Coi như mỗi người đều là một thân truyền kỳ bảo cụ, cũng vẫn như cũ có rất rất nhiều nhàn dối bảo cụ. Nhất là lần này đại chiến trong, Thích Thiên Đế thu được ác ma quân đoàn nhà kho, cùng mười mấy cái truyền kỳ ác ma xào huyệt, thu hoạch truyền kỳ bảo vật liền cao đạt 50 kiện. Trong đó tuy nhiên có một nửa nhi đều là ác ma chuyên dụng, nhưng một nửa khác xác thực ác ma quân đoàn thu được bảo vật. Thiên Thần Học Viện những truyền kỳ cường giả đó cũng có thể sử dụng. Mà lại ác ma chuyên dụng bảo cụ cũng không phải là không thể được cải tạo thành. Phổ thông truyền kỳ cường giả cũng có thể sử dụng bảo vật. Chỉ bất quá cần hao chút sự tình mà thôi. Cho nên những này truyền kỳ bảo vật cũng có thể bán đi. Thậm chí còn thằng quý hiếm. Cái cuối cùng nguyên nhân làm theo là bởi vì Thích Thiên Đế thực sự quá có tự tin. Đi qua cái này mấy lần đại chiến. Thích Thiên Đế thống soái chính mình bộ đội. Có thể nói là công vô bất khắc. Ba cái bị Thích Thiên Đế thần hàng vị diện. Phía trước hai cái đã bị chinh phục hoặc là vơ vét không còn gì. Thu hoạch được đại lượng bảo vật. Trong đó liền bao quát rất nhiều truyền kỳ bảo vật. Về phần sau cùng vị diện này. Mới vẻn vẹn chỉ là vừa khai chiến mà thôi. Liền thu hoạch hơn 50 hiện truyền kỳ bảo vật. Nếu là lại thêm không khỏa thái thản tâm. Cái kia chính là hơn 80 hiện truyền kỳ cấp bậc bảo bối. Cho nên. Tại Thích Thiên Đế xem ra. Truyền kỳ bảo vật cũng liền chuyện như vậy. Chỉ phải không ngừng đánh thắng trận. Liền có thể càng ngày càng nhiều thu được. Hoàn toàn không cần thiết giữ lại. Vẫn là đổi lấy trước mắt lợi ích cho thỏa đáng. Tổng. Tại cốt bọn người cảm thấy mình chiếm tiện nghi lớn tình huống dưới. Thích Thiên Đế có thể nói là buồn bực thanh âm phát đại tài. Hắn còn một chút xíu đề cao đổi lấy tỷ lệ. Đồng thời nghiêm ngặt hạn chế chủng loại. Một chút xíu thăm dò cốt bọn họ phòng tuyến cuối cùng. Dù sao càng về sau. Thích Thiên Đế một thanh truyền kỳ bảo cụ. Liền có thể đổi được lấy ngàn mà tính các loại luyện kim khoáng mạch. Sinh vật xào huyệt chờ một chút vật tư. Nhưng dù cho như thế. Cốt bọn họ vẫn là nghiến răng nghiến lời đáp ứng. Thật sự là bởi vì cái này thời cơ quá hiếm có. Về sau bọn họ muốn đổi đến truyền kỳ bảo vật. Liền không khả năng dùng những này hạ cấp đồ vật. Cốt bọn họ cảm thấy. Thích Thiên Đế cho nên dần dần đề cao báo giá. Là bởi vì trong tay truyền kỳ bảo vật sắp dùng hết. Còn lại đều là hàng tốt. Không bỏ được bán. Cho nên cốt bọn họ mới có thể cắn răng đáp ứng Thích Thiên Đế điều kiện. Mục đích đơn giản cũng là nghĩ ra được càng nhiều truyền kỳ bảo vật. Tốt nhất là Thích Thiên Đế không nỡ thức ăn ngoài bảo bối. Dù sao ở sau đó thời gian bên trong Thích Thiên Đế liền cảm giác mình thực lực mỗi ngày đều đang không ngừng bành trướng. Không sai biệt lắm mỗi ngày Thích Thiên Đế có thể thu đến hàng trăm hàng ngàn luyện kim khoáng mạch hoặc là sinh vật xào huyệt. Phân loại an trí đến giang sơn xã tắc trong không gian. Lập tức liền làm cho cả không gian nổi tình vì bảo tăng. Trừ ngoài ra, Thích Thiên Đế mỗi ngày còn có thể tiếp thu đến hàng vạn mà tính các loại nô lệ. Bọn họ bị truyền đưa tới về sau. Liền lập tức bị mang đến tắm rửa. Lấy thanh tẩy trên thân bệnh khuẩn. Sau đó bọn họ sẽ nhận được ấm áp y phục cùng nóng hầm hập đồ ăn. Đối với mấy cái này chịu đủ trà đạp nô lệ tới nói. Dạng này thời gian đơn giản liền giống như thiên đường. Vẹn vẹn cái này một cái tiểu tiểu động tác Thích Thiên Đế liền đạt được các nô lệ hảo cảm. Như vậy tiếp đó. Những này nô lệ liền sẽ dựa theo chủng tộc cùng thân cao lớn nhỏ phân phối. Không phải chiến đấu loại sản xuất chủng tộc sẽ bị đặc thù chiếu cố. Tỷ như hội loại địa nhân tộc nông dân hội bồi dưỡng luyện kim thảo dược thủ nhân hoặc là có được rèn sắt. Thợ mộc chờ một chút một ký đứa ở tượng. Đều sẽ bị tận lực sàng chọn đi ra. Sau đó đưa đến giang sơn xã tắc trong không gian. Những này xem như binh chủng kỹ thuật. Bọn họ hội thu hoạch được cùng thân phận của mình địa vị bằng nhau đãi ngộ. Tỷ như đơn độc phòng ốt. Càng rất hơn sinh hoạt biện pháp. Cùng tự do chờ đợi. Kỳ thực đối với những này. Mất đi tự do nô lệ tới nói. Phòng ốt hoặc là còn lại sinh hoạt điều kiện. Cũng chỉ là thứ yếu. Bọn họ chính thức quan tâm vẫn là tự do. Cho nên Thích Thiên Đế liền nói cho bọn hắn. Chỉ cần có thể thanh thản ổn định công tác mấy năm. Liền có thể biến thành dân tự do. Triệt để thoát khỏi nô lệ nhãn hiệu. Lần này đầu quân dựa đi tới các nô lệ trong nháy mắt liền kích tình bành trướng cảm động tột đỉnh. Trong đó rất nhiều người đều dứt khoát quỳ rạp xuống đất. Đối Thích Thiên Đế pho tượng triều bái đứng lên. Sau đó bọn họ liền thành Thích Thiên Đế tín đồ một. Mà lại tín ngưỡng trình độ cũng đều tương đối cao. Trừ những này đặc thù nhân tài bên ngoài. Còn lại cũng là một số chỉ có thể làm chiến sĩ gia hỏa. Bọn họ hội dựa theo thân cao lớn nhỏ tiến hành phân phối. Dáng người cùng ải nhân. Động huyệt nhân cùng loại nô lệ. Người phải tiếp nhận động huyệt nhân huấn luyện. có phụ trách hậu cần, có phụ trách điều tra, có dứt khoát liền xoay người biến thành pháo cối tay. Dù sao bất kể nói thế nào, bọn gia hỏa này đều phải kinh lịch gian khổ huấn luyện tài năng phát huy được tác dụng. Về phần những cái kia chừng 2 mét nhân loại hoặc là á nhân chủng tộc, Thích Thiên Đế bình thường đều sẽ an bài bọn họ tiến hành trắc thí. Có tu chân thiên phú gia hỏa hội bị đơn độc liệt đi ra, trao tặng các loại thô thiển tu luyện công pháp. Nếu là bọn họ thiên phú đủ cao, cũng đủ chăm chỉ, như vậy liền có khả năng tại trên đường tu chân càng chạy càng xa. Về phần những người khác, làm theo bị đào thải thành pháo hôi bộ đội. Lúc chiến đấu, tay cầm súng tự động, lựu đạn xông lên phía trước nhất, có thể liều chết bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Dù sao luyện kim vũ khí, trung quy sẽ không lỗ. Mà những thân cao đó tại 3 mét trở lên cao lớn nô lệ, làm theo sẽ bị huấn luyện thành ngưu đầu nhân thương kỵ binh hoặc là thú nhân súng lựu đạn tay. Trong đó cũng có một chút phụ trách hậu cần gia hỏa, dù sao rất nhiều vật tư đều cần đại lực sĩ đến tiến hành vận chuyển. Những này phân công đều là Thích Thiên Đế cùng đạn mạc cơ, Long pháo cơ cẩn thận thảo luận qua về sau, mới tiến hành phân chia. Tổng đến xem, hiệu quả cũng khá. Tại Long pháo cơ cùng hắn dưới chứng thao luyện dưới, những này bộ đội biểu hiện đều cũng không tệ lắm. Tuy nhiên trong thời gian ngắn nhìn cũng không được gì, thế nhưng là chí ít tinh thần diện mạo làm một biến, mà lại đội ngũ cũng có thể đi được chỉnh tệ. Cái này tiến bộ liền đã so sánh lớn, tin tưởng về sau sẽ từ từ càng tốt hơn, thẳng đến trở thành hợp cách chiến sĩ. Nhưng là cái này phân chia dù sao cũng là vội vàng tiến hành, trong đó khẳng định còn sẽ có không thích hợp tình huống đặc biệt. Những này liền toàn bộ có Long pháo cơ chuyên quyền độc đoán tiến hành xử trí. Dù sao Long pháo cơ xem như bộ đội tổng giáo quan, chuyên môn phụ trách huấn luyện một chuyện. Cho dù là Thích Thiên Đế đang huấn luyện bộ đội cũng so Long pháo cơ hơi kém một bậc. Cho nên Thích Thiên Đế mới có thể yên tâm đi quân đội huấn luyện đại quyền giao cho Long pháo cơ. Mà Long pháo cơ cũng là không phụ kỳ vọng, những năm này đều tại chỉnh huấn bộ đội, cơ hồ mỗi một chi đội ngũ đều bị Long pháo cơ thao luyện qua. Cũng chính bởi vì vậy, Thích Thiên Đế lần này một hơi xuất động hơn ngàn vạn bộ đội, kết quả bên trong cơ hồ tìm không thấy gà mờ tân binh. Cho dù là nhìn lấy có chút không lưu loát ra hỏa, kỳ thực cũng là huấn luyện không thời gian ngắn, trung quy là có thể kéo ra ngoài nhất chiến. Dù sao tại thảm liệt chiến đấu trên đường phố trong, Thích Thiên Đế đại quân thể hiện ra kinh người tính kỷ luật cùng huấn luyện độ, tiến công thời điểm đều ra dáng, mà lại có được các loại phương pháp, tỉ như trước dùng lực sĩ tiến hành dò đường, bị phục kích về sau liền ném lựu đạn, sau đó tại mọi người cùng nhau xông đi vào, hoặc là trước sử dụng pháp thuật dò xét ra địch nhân ẩn thân chỗ, sau đó trực tiếp dùng thổ hệ pháp thuật hoặc là chất nổ đem địch nhân giấu ở cao ốt nổ nát, đem toàn bộ đè chết ở bên trong. Ngoài ra còn có áp hơn ra hỏa phát giác được địch nhân ẩn thân địa trích có một cái cửa ra về sau, dứt khoát liền hướng bên trong ném độc khí đạn, sau đó phong nhập lối ra, đem người bên trong tươi sống nín chết. Tổng mà nói, Thích Thiên Đế đại quân tại thảm liệt chiến đấu trên đường phố trong, có được linh hoạt đa dạng chiến thuật, mà lại phối hợp vẫn còn tương đối ăn ý. Đây đều là Long pháo cơ thời gian dài huấn luyện kết quả. Dù sao ác ma thành bảo đến tiếp sau quét sạch nhiệm vụ, Thích Thiên Đế cũng căn bản không có phí quá đại công phu liền hoàn thành. Mà lại nhờ vào khô lâu chiến sĩ cùng khô lâu pháp sư tham chiến, lần này thương vong thậm chí so lần thứ nhất còn ít hơn rất nhiều. Thiên thần học viện 83 chương 808 hư không sinh vật. Cho nên ở sau đó thời gian bên trong, cả cái ác ma thành bảo bên ngoài đều biến thành một cái vô cùng cự đại quân doanh. Đến trăm vạn bộ đội chính ở chỗ này tiếp nhận có thể xưng hà khắc huấn luyện. Long pháo cơ huấn luyện bộ đội không bình thường nghiêm ngặt, động một tí cũng là quyền đấm cước đá, không chịu nổi trực tiếp đào thải. Mà đào thải xuống tới người chỉ có thể đưa đi đào quáng, trung thân thành vì một cái không có cái gì tiền đồ thợ mỏ. Dạng này hà khắc huấn luyện, khẳng định dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Trên thực tế, cơ hồ mỗi ngày đều có 10 cái ngoài ý muốn chết mất kẻ đáng thương. Bọn họ có là bị huấn luyện viên đánh cho quá hung áp, trực tiếp phản kháng bị giết, có là huấn luyện qua độ, mệt nhọc chí tử, còn có liền dứt khoát chết bởi các loại sai lầm. Cái gì lựu đạn ném dưới lòng bàn chân loại. Dù sao dạng này ngu xuẩn luôn luôn có rất rất nhiều. Nhưng là vô luận thích thiên đế cũng tốt, long pháo cơ cũng được, đều chưa từng có quan tâm qua. Muốn huấn luyện tinh dụng bộ đội, nhất định phải không ngừng đào thải, chỉ để lại tốt nhất. Trên thực tế, không thể không nói, cốt bọn họ đưa tới nô lệ còn tính là không tệ, chí ít không có lão nhược bệnh tàn. Hiển nhiên là bị thích thiên đế lần trước bão nổi hù sợ. Lại thêm thích thiên đế vì bọn họ chuẩn bị sung túc dinh dưỡng, mỗi ngày đều có đầy đủ ăn thịt thu hút, cho nên những này nô lệ đại đa số đều kiên trì nổi. Bất quá tỷ lệ đào thải vẫn là cao đạt 4 phần 10 trở lên. Nhưng là còn dư lại gia hỏa, hẳn là có rất lớn tỷ lệ có thể thông qua long pháo cơ vì bọn họ chế tạo riêng huấn luyện kế hoạch. Vì nhượng bọn gia hỏa này có thể nhanh chóng thành tài, kỳ thực thích thiên đế cũng là không thèm đếm xỉa. Không riêng gì ăn được mặc, thậm chí liền liền dừng chân địa phương đều cho bọn hắn làm cho không bình thường sạch sẽ. Trại lính thông thường, tỷ như cốt dưới quyền bọn họ bộ đội, tại giá ngoại cũng liền miễn cưỡng có cái lều nhỏ, còn lại không có cái gì. Mà những này còn không có thoát ly thân phận nô lệ gia hỏa, liền có thể ở 8 người đánh dấu ở giữa, thậm chí có đơn độc phòng vệ sinh. Cũng chính là thích thiên đế dưới chứng thổ hệ tu sĩ đủ nhiều, có thể xa xỉ tùy ý tu kiến các loại kiến trúc, tài năng thỏa mãn bọn gia hỏa này nhu cầu. Mặt khác, thích thiên đế còn cho bọn hắn phát một số luyện kim dược tề. Tuy nhiên bình quân đến mỗi cá nhân trên người khả năng cũng liền 3 năm chỉ. Chỉ có biểu hiện tốt binh lính mới có thể đạt được khen thưởng thêm. Nhưng là cái này dù sao cũng là luyện kim dược tề à, phải biết những này nô lệ giá trị con người đại bộ phận đều không đáng nửa bình luyện kim dược tề. Mà lại cho dù là cấp thấp nhất luyện kim dược tề, phải có chân quý ma pháp thảo dược làm nguyên liệu, vẫn phải có luyện kim sư xuất thủ mới có thể luyện chế ra đến. Vô luận là nhân lực vẫn là vật lực, đều dẫn đến thứ này giá cả rất cao, mà lại số lượng thư thớt. Thế nhưng là thích thiên đế lại có thể cho mấy trăm vạn người đồng thời cung cấp nhiều như vậy luyện kim dược tề. Như cái này lượng lớn chi tiêu cũng đã đầy đủ nói rõ thích thiên đế đối bọn hắn coi trọng tính. Dù sao nhóm này luyện kim dược tề hiệu quả, đó là hiệu quả nhanh chóng. Phục dụng luyện kim dược tề các nô lệ, chỉnh thể thực lực đều thu hoạch được nhất định đề bạc. Trong đó có tiếp cận một thành nỗ lực đều vượt qua hắc thiết cùng thanh đồng ở giữa giới hạn. Thậm chí có không ít người tấn cấp đến bạch cấp đừng, lập tức liền thành tinh anh. Không chỉ có như thế, thích thiên đế còn được đến mặt khác ngoài định mức bổ sung thu hoạch. Cái kia chính là đông đảo nô lệ trung thành. Bọn họ những này luôn làm nô lệ, bị người tùy ý mua được mua qua ra hỏa, không chỉ có người không có đồng nào, mà lại liền lớn nhất cơ tôn nghiêm đều không có. Vì phòng ngừa bọn họ đào tẩu, những nô lệ khác người đều chỉ cho bọn hắn cung cấp rất ít thô lệ thực vật, có thể so với heo ăn. Nhưng là đến thích thiên đế nơi này về sau, bọn họ không chỉ có thể đón đến thịt cá ăn no, hơn nữa còn có thể ăn vào trong truyền thuyết luyện kim dược tề. Khổng lồ như vậy so sánh dưới, tự nhiên là nhượng các nô lệ đối thích thiên đế cảm kích tình lần nữa gia tăng. Thậm chí liền liền gian khổ hà khắc huấn luyện theo bọn hắn nghĩ cũng đều không có cái gì. Kỳ thực nô lệ trong cũng không thiếu người thông minh, đại đa số nô lệ đều biết huấn luyện tầm quan trọng. Bọn họ cũng là bởi vì không có hệ thống học tập mới có thể rơi vào hiện tại hạ tràng. Cho nên các nô lệ đều không bình thường trân quý cơ hội lần này. Đến trăm vạn nô lệ trong, chỉ xuất hiện ngẫu nhiên số ít điêu dân, hoặc là chết sống không quá nguyện ý huấn luyện, hoặc là muốn tổ chức phản kháng. Sau đó bọn họ liền đều bị đào thải dạng này. Cái trước bị ném vào quặng mỏ. Khẳng định phải tại cây roi uy hiếp hạ làm việc làm đến chết hoặc là dứt khoát liền bị xử lý. Xem như giết một người răn trăm người cảnh cáo. Dưới loại tình huống này, nô lệ quân đoàn huấn luyện mức độ liên tục tăng lên. Thậm chí đều có chút siêu việt long pháo cơ chế định mục tiêu. Cái này khiến cốt bọn họ đều cảm thấy chấn kinh. Nhao nhao vụng trộm hỏi thăm Thích Thiên Đế. Có hay không có thể để bọn hắn bộ đội cũng tham dự huấn luyện. Thích Thiên Đế lại không phải là đầu ngốc. Đương nhiên không có khả năng tùy ý đem long pháo cơ tổng kết 100.000 năm luyện binh kỹ xảo tặng không người. Nhưng là Thích Thiên Đế hiện tại lại trở ngại tình thế, không thể quá trải qua tội cốt bọn người. Cho nên cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một cách thỏa hiệp điều kiện. Cũng là cho phép cốt bọn họ chọn lấy một nhóm trong khi huấn luyện ưu tú học sinh. Xem như huấn luyện viên qua huấn luyện cốt bọn người bộ đội. Tuy nhiên những học sinh này cũng nắm giữ nhất định huấn luyện phương pháp. Nhưng là đành phải ra lông. Cũng không xâm nhập. Đoán chừng cũng huấn luyện cũng không được gì. Chính thức khoa học huấn luyện là dinh dưỡng học, vận động học, sinh lý học. Đến mức tâm lý học tổng hợp ứng dụng cũng không phải tùy tiện liền có thể học trộm. Trong nháy mắt, về khoảng cách lần đại chiến đã qua hơn 5 tháng. Thích Thiên Đế chiếm lĩnh ác ma thành bảo đã hoàn toàn quét sạch. Đồng thời tiến hành tiến một bước ưu hóa cùng kiến thiết. Khiến cho phòng ngự năng lực trở nên so trước kia càng thêm cường đại. Mà lúc này đây Thích Thiên Đế cũng cơ không hề lo lắng ngoại giới đã quấy dày. Bởi vì hắn đã có 7,8 triệu hoàn thành huấn luyện bộ đội, đồng thời vũ trang hoàn tất, liền trú đóng ở bốn phía. Hơn nữa còn có mấy trăm vạn bộ đội chính đang cực khổ huấn luyện. Coi như chỉ hoàn thành một nửa huấn luyện nhiệm vụ, cũng vẫn như cũ có mạnh đại chiến đấu năng lực. Dù sao ác ma quân đoàn coi như ra cái mấy ngàn vạn, cũng đừng hòng đánh dùng Thích Thiên Đế chiếm cứ ác ma thành bảo, cùng Thích Thiên Đế tu kiến lâm thời thành bảo. Trên thực tế, bọn họ có thể đột phá bên ngoài quân doanh thế là tốt rồi. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế tới là muốn một mực dạng này nghẹn xuống dưới. Thẳng đến chính mình bộ đội lớn mạnh tới trình độ nhất định mới thôi. Nhưng là lúc này, cốt bọn họ cũng đã chờ không nổi. Năm lần bảy lượt thuyết phục Thích Thiên Đế, nhượng hắn công kích cái thứ hai ác ma thành bảo. Nhưng vấn đề là Thích Thiên Đế lại cảm giác hiện tại còn không phải xuất kích thời cơ tốt. Tuy nhiên tại cốt bọn người toàn lực trợ giúp dưới, Thích Thiên Đế ôm ập trong mấy trăm vạn tinh dụ bộ đội, mà lại có được sung túc nguyên vật liệu cung ứng mỗi cách luyện kim công xưởng, cũng đang toàn lực khởi công, chế tạo có thể xưng lượng lớn vũ khí trang bị. Dù là trong đó một nhóm vũ khí trang bị đã bán cho cốt bọn người, còn lại những vũ khí trang bị đó cũng là chồng chất như núi. Cho nên tại vũ trang hơn ngàn vạn bộ đội. Thế nhưng là Thích Thiên Đế cũng không có bị những này mặt ngoài sổ tự làm cho mê hoặc. Hắn càng coi trọng còn là mình phát minh hai hiện pháp bảo. Băng phách hàn quang kính ngụy, cùng thiên binh tế đàn. Chỉ có đầy đủ nhiều hai loại bảo vật, Thích Thiên Đế mới có nắm chắc nhẹ nhóm cầm xuống ác ma thành bảo. Mà không nỗ lực quá nhiều đại giới. Nhưng vấn đề là hai loại bảo vật sản xuất đều tao ngộ bình cảnh. Hiệu suất sinh sản một mực tăng lên không ngừng. Cho tới bây giờ cũng chỉ có riêng phần mình 1-2 ngàn số lượng. Hết lần này tới lần khác hai loại bảo vật đơn độc sử dụng thời điểm, uy lực đều tương đối yếu ớt. Chỉ có số lượng đạt tới trình độ nhất định, tài năng sinh ra biến chất. Từ đó có thần cản giết thần, Phật cản giết Phật uy lực. Cho nên dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế là phi thường không muốn tiếp tục tiến công. Chỉ cần lại cho hắn hơn nửa năm thời gian, đã giải quyết hiệu suất sinh sản vấn đề, Thích Thiên Đế bộ đội tuyệt đối có thể đem hai loại vũ khí số lượng báo đến 1 vạn trở lên. Khi đó liền có thể quét ngang hết thảy ngưu dược xà thần. Nhưng là đâu, cốt bọn họ lại cũng không hiểu biết những này, chỉ là không ngừng muốn thúc giục Thích Thiên Đế xuất binh. Bởi vì tại cốt bọn họ xem ra, Thích Thiên Đế hiện tại bộ đội đã đạt tới một cái phi thường khủng bố sổ tự. Mỗi lần hành quân đều có thể hình thành phương viên mấy trăm dặm một cái cử đại tập đoàn. Chỉ nhìn liền chấn động không gì sánh nổi. Đánh nhau khẳng định càng mạnh. Cho nên cốt bọn họ liền hoài nghi. Thích Thiên Đế là cố ý không muốn giết ánh sáng ác ma. Mục đích chính là vì nhiều xảo trá cốt bọn người một nhóm vật tư. Thích Thiên Đế đối với cái này cũng là hết đường chối cãi. May mắn song phương cũng còn lẫn nhau có nhu cầu. Tạm thời không có trở mặt. Bất quá lúc này, một trận ngoài ý muốn phát sinh, lại đánh vỡ song phương trầm mặc, để bọn hắn không thể không lần nữa liên hợp lại. Mà trận này ngoài ý muốn chính là cái này vị diện thường thấy nhất sự tình, tao ngộ hư không chủng tộc vị diện xâm lấn. Cái gọi là hư không chủng tộc kỳ thực cũng là giấu ở hư không vô tận trong một số quái dị vặn vẹo sinh vật. Bọn gia hỏa này không có cố định hình dáng, dù sao là vô cùng kỳ quặc. Cái gì 3-4 đầu, 7-8 đầu xúc tu, sau đó lại thình lình mọc ra một cái cánh tay. Đây đều là tương đối bình thường. Thậm chí có dứt khoát tựa như là trương ngư cùng cá mực hỗn hợp thể. Bất quá tổng tới nói, những này hư không sinh vật ngoại hình càng tiếp cận tại nhân loại thực lực liền càng cường đại. Nghe đồn, nếu là có cái hai tay hai chân một cái đầu hư không sinh vật xuất hiện, dù là trên người hắn dư thừa mấy cây xúc tu, cũng ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Bởi vì dạng này hư không sinh vật thường thường đều là truyền kỳ lấy thượng tầm. Mặt khác đáng nhắc tới là hư không sinh vật trừ thống nhất làn da màu xanh lam bên ngoài, duy nhất điểm giống nhau cũng là đặc biệt ra thích tụ tập. Thường thường đều bão đoàn, hình thành từng cái quần thể, mà lại quần thể ở giữa thường thường gặp nhau về sau cũng sẽ bạo phát chiến tranh. Chết mất hệ thống sinh vật liền sẽ trở thành thực vật, nhượng người sống càng ngày càng mạnh. Đồng thời có đôi khi tư không sinh vật có thể tìm tới yếu ớt tư không ghé nứt, sau đó liền sẽ đà phá tư không cùng hiện thực ở giữa giới hạn, trực tiếp tiến hành xâm lấn hoạt động. Tư không sinh vật trí tuệ rất cao, thường thường đều có thể phóng thích mấy cái loại pháp thuật, thậm chí là rất nhiều cường lực không gian pháp thuật. Nhưng là bọn gia hỏa này lại là từ đầu đến đuôi người điên, hơn nữa còn là người điên trong đáng sợ nhất cuồng bạo người điên. Bởi vì bọn hắn ra thích phá hủy nhìn thấy hết thảy mỹ hảo sự vật, mặc kệ là người vẫn là kiến trúc, vẫn là những vật khác. Phàm là làm cho người ta cảm thấy đẹp hưởng thụ đồ chơi, đều là hư không sinh vật cửu hận mục tiêu. Rất nhiều người nói đây là bởi vì hư không sinh vật quá xấu duyên cớ, cho nên đố kỵ hết thảy đẹp tồn tại. Dù sao bất kể nói thế nào, nhân loại, nhất là xinh đẹp nhân loại, đều tuyệt đối là hư không sinh vật đi săn mục tiêu. Chỉ cần bị bọn họ phát hiện, liền tám thành là không chết không thôi kết cục. Cũng chính vì vậy, tư không sinh vật có thể tính là gần với thâm uyên tai hại. Thiên thần học viện 83 chương 809 quy mô xâm lấn. Lần này tư không sinh vật tiến công vô cùng vô cùng đột nhiên. Thình lình liền có đếm không hết tư không sinh vật từ trên trời giáng xuống. Kỳ thực Thích Thiên Đế tại đến vị diện này trước, liền đã hiểu được vị diện này đặc thù chỗ. Này chính là cái này vị diện có không ít tư không trùng động. Có đôi khi hội từ bên trong giết ra một số hư không sinh vật. Đồng thời, những này hư không sinh vật lúc đến sau, thường thường hội nương theo rơi xuống một số đồ vật, hoặc là khoáng sản loại đồ vật. Nhưng là tại Thích Thiên Đế thu hoạch được trong tình báo, hư không sinh vật tiến công mặc dù không có cái gì cố định thời gian, nhưng là tiến công đại thể quá trình vẫn tương đối có quy luật. Cái kia chính là xuất hiện trước một mực hoặc là mấy cái hư không sinh vật, bọn họ nên tính là trinh sát binh loại tồn tại. Mà bọn gia hỏa này xuất hiện, liền mang ý nghĩa đến tiếp sau sẽ có càng ngày càng nhiều hư không sinh vật buông xuống. Từ mấy chục đến mấy trăm đến mấy ngàn. Sau đó đến đếm không hết mới thôi. Dù sao là từng cơn sóng liên tiếp, mỗi lần đều là càng ngày càng nhiều xu thế. Thẳng đến hậu kỳ mới có thể sinh ra đại quy mô hư không sinh vật xâm lấn. Nhưng là giống lần này một dạng, căn không có cái gì điều tra hoặc là khúc nhạc dạo, trực tiếp cũng là vạn mã thiên quân giết tới tình huống. lại xưa nay chưa từng xảy ra qua. Cũng may mắn Thích Thiên Đế là cẩn thận tính tình, đã sớm phòng bị hư không trùng động bên trong khả năng giết ra hư không sinh vật. Không chỉ có gia cố ác ma thành bảo vòng trong, chuyên môn đi săn hư không sinh vật bên trong vòng thành tường cùng các loại phòng ngự kiến trúc. Hơn nữa còn điều động trọng binh chấn giữ, phối hợp thêm trọng nhiều 250 ly, thậm chí là 500 ly trọng pháo về sau. Thích Thiên Đế bên này phòng ngự năng lực trực tiếp liền tăng vọt gấp bội. Trên thực tế, cả cái ác ma thành bảo cũng là một cái cự đại chuyên môn săn bắn hư không sinh vật bầy dập. Tại ác ma thành bảo trung gian mấy chục cây số địa phương, hoàn toàn cũng là một vùng bình địa, không có cái gì. Bởi vì nơi này liền đang hướng về trùng động phương hướng, là hư không sinh vật trước tiên buông xuống chỗ. Mà ác ma thành bảo tổng thể hiện ra một cái vòng tròn hình dáng. Bên trong vòng thành tường đường kính liền có tiếp cận 100 cây số. Vừa vặn đem phiến khu vực này hoàn toàn vây khốn đứng lên. Kết quả là, khi đến hàng vạn mà tính hư không sinh vật, giống như thủy triều, từ hư không trùng động tuôn ra sau khi xuống tới. Mặc dù bọn hắn lập tức liền hình thành một mảng lớn bàng đại quy mô, tuy nhiên lại đều chưa kịp trở lại sức lực đến, liền bị Thích Thiên Đế dưới trướng thủ quân mãnh liệt hỏa lực cho đánh được. Tại hòa bình thủ vệ thời kỳ, Thích Thiên Đế tự nhiên là đem trọng binh phóng tới khả năng xuất hiện trong địch nhân vòng thành tường. Ánh sáng 250 ly trọng pháo liền có gần vạn môn, 500 ly trọng pháo cũng có 4-5 ngàn. Tại hư không sinh vật buông xuống đồng thời, Thích Thiên Đế bên này liền kéo còi báo động. Sau đó dựa theo thời chiến tranh điều lệ, tiền tuyến pháo binh không cần xin chỉ thị, trực tiếp liền đối thình lình xảy ra hư không sinh vật đại quân phát động mãnh liệt pháo kích. Đến từ bốn phương tám hướng cử hình đạn pháo đổ ập xuống địa rơi xuống hư không sinh vật đại quân trên đỉnh đầu. Nương theo lấy liên tiếp khủng bố tiếng nổ mạnh, đông đảo hư không sinh vật nhất thời liền bị nổ cách ào ào. Nhưng phàm là bị đạn pháo trực tiếp trúng đích hư không sinh vật, cơ đều không có mạng sống khả năng. Tại chỗ liền bị nổ cách lưa thưa ba nát. Bất quá phải thừa nhận, hư không sinh vật cường hãn viễn siêu mọi người tưởng tượng. Thậm chí liền Thích Thiên Đế có chút đánh giá thấp. Xem như hư không trong gió lúc sinh ra sinh mệnh, hư không sinh vật trong liền không có người yếu. Dù là kém cỏi nhất nhi hư không sinh vật, cũng có được cường đại thể phách. Thân thể không sai biệt lắm giống như con voi. Làn da màu xanh lam vô cùng cứng cỏi. Nhất là đối pháp thuật kháng tính, thỏa thỏa là trắng tầng thứ. Mà lại hư không sinh vật không chỉ có da dày thịt béo, sinh mệnh lực còn đặc biệt cường hãn. Nhất là những trường đó lấy mấy cái đầu ra hỏa, chỉ cần còn lưu lại một đầu, bọn họ liền sẽ không triệt để tử vong. Về phần nói trái tim loại đồ chơi này, hư không sinh vật ép căn bản không hề. Bọn họ có thể coi là nửa huyết nhục nửa năng lượng sinh vật. Não hạt là nhược điểm duy nhất. Đã phải chịu trách nhiệm suy nghĩ, cũng phải chịu trách nhiệm khống chế dòng năng lượng động, lấy đưa đến trao đổi thể nội năng lượng công năng. Cái này có chút cùng loại với trái tim. Cho nên Thích Thiên Đế pháo kích tuy nhiên không bình thường sắc bén, nhưng là chân thật sát thương hiệu quả lại cũng không là đặc biệt rõ ràng. Trừ trực tiếp bị đạn pháo trúng đích, sau đó bị triệt để nổ nát hư không sinh vật bên ngoài, chung quanh hư không sinh vật cơ hồ đều không có ngay tại chỗ chết mất. Tuy nhiên bọn họ bị đạn pháo phóng thích pháp thuật đánh mình đầy thương tích, nhưng như cũ ương ngạnh còn sống. Đương nhiên, 500 không có mơ đi a me tơ trọng pháo ngoại lệ. Bởi vì cái đồ chơi này có được tứ đoạn thương tổn, trừ trực tiếp bị đạn pháo nổ thương tổn, nổ chết bên ngoài, cửu cấp vấn thạch thiên hàng cùng lòng đất dung nham bạo liệt pháp thuật cũng có thể đem tới gần hư không sinh vật đánh thịt nát xương tan, triệt để chết mất. Nhưng là chí mạng phạm vi liền tương đối thấp, cũng liền khoảng mười mấy mét. Chỉ cần hư không sinh vật cách hơi xa một chút, như vậy tối đa cũng là bị trọng thương trận. Cho nên Thích Thiên Đế liên tục pháo kích, cũng chỉ là tạo thành mấy vạn hư không sinh vật chết mất. Mặt khác có hơn 10 vạn hư không sinh vật thụ thương chiến quả. Thành tích như vậy, Đối với hơn vạn môn hai loại đại pháo tới nói, thật sự là có chút không lấy ra được. Đều có lỗi với chính mình phí tổn. Nhưng là không có cách. Tư không sinh vật cũng là lợi hại như vậy. Da dày thịt béo. Đặc biệt khiêng đánh. Không phải vậy làm sao vượt qua hư không đáng sợ phong bão đâu mà hư không sinh vật này cũng không phải ăn chay. Đang bị đánh trở tay không kịp về sau. Nổi giận hư không sinh vật trực tiếp liền hướng chung quanh thành tường bổ nhào qua. Đừng nhìn hư không sinh vật trưởng hình thù cổ quái. Mà lại động tác lạnh nhạt. Rõ ràng không quen trên mặt đất tiến lên. Thế nhưng là người ta cậy vào thân thể tố chất ưu thế. Vẫn như cũ là chạy nhanh chóng. Nhất là trong đó một số hư không sinh vật. Vậy mà có được dịch chuyển tức thời trong hư không năng lực. Lói lên cũng là hơn 10 dặm. Mắt thấy liền dựa vào gần thành tường. Đừng nhìn thành tường có hơn 100 mét cao. Tại hư không truyền tống pháp thuật trước mặt. Điểm ấy khoảng cách liền cùng không có không sai biệt lắm. May mà Thích Thiên Đế vừa mới phát minh một loại thần khí. Băng phách hàn quang kính. Đồng thời có hơn ngàn mặt đều bố trí ở đây. Tại phát hiện những này uy hiếp cử đại hư không sinh vật về sau, bọn họ lập tức liền bị tập trung lại tiến hành điểm xạ. Bình quân mấy chục mặt băng phách hàn quang kính. Tại thống nhất chỉ huy hạ khóa chặt cái nào đó nhanh chóng tới gần hư không sinh vật. Sau đó liền gặp được mấy chục đạo trắng như tuyết ánh sáng chiếu xạ tại truyền đưa tới hư không sinh vật trên thân. Đáng sợ hàn khí trong nháy mắt liền đem những này hư không sinh vật tầng ngoài đóng băng một tầng băng. Nhưng là rất lợi hại đáng tiếc. Cũng không có cho hư không sinh vật tạo thành chí mạng thương hại. Nhiều nhất cũng là để bọn hắn tốc độ bò chậm rất nhiều. Không hề nhanh chóng như vậy. Nhưng là rất rõ ràng sự tình chính là chỉ cần những này hư không sinh vật khôi phục không gian truyền tống năng lực. Như vậy bọn họ vẫn như cũ có thể nhanh chóng leo lên thành tường. Đại sát đặc sát. Từ nơi này chút hư không sinh vật có thể cứng rắn chống mấy chục đạo bạch cấp khác băng phách hàn quang. Lại cũng không nhận được chí mạng thương hại cũng có thể thấy được. Bọn họ tám thành đều là hoàng kim tầng thứ hư không sinh vật. Thực tình không dễ chọc. May mắn lúc này. Khoảng cách song phương đã tương đối gần. Chỉ có 10 cây số khoảng chừng. Hoàn toàn ở ác ma tháp tầm bắn phạm vi bên trong. Những này ác ma tháp đều bị Thích Thiên Đế tiến hành qua cải tạo, khiến cho có thể phát xạ pháp sư pháp thuật. Tài đại khí thô Thích Thiên Đế dứt khoát đối bọn hắn tiến hành cường hóa. Đồng thời nhét vào mười mấy cái pháp sư. Trong đó thủ lĩnh cấp bậc còn cao đạt trắng. Cái này coi như so ác ma bên kia mạnh hơn chí ít ác ma quân đoàn tìm không ra nhiều như vậy pháp sư. Pháp sư đông đảo chỗ tốt cũng là có thể càng thêm đầy đủ lợi dụng. Ma pháp tháp tư nguyên. Đánh ra cao một cái cấp độ pháp thuật tới. Ý tứ chính là bạch cấp khác pháp sư có thể lợi dụng loại này pháp sư tháp, phóng xuất ra hoàng kim tầng thứ pháp thuật. Mà lúc này đây liền có tác dụng lớn. Băng phách hàn quang kính đem những hư không sinh vật đó giảm tốc độ về sau. Chung quanh ma pháp tháp nhóm liền nhao nhao phát ra nổ hống. Từng đảo hoàng kim tầng thứ thương tổn pháp thuật liền nhao nhao rơi vào những này hư không sinh vật trên thân. Hoàng kim tầng thứ viêm dương nổ bắn ra trực tiếp liền tại hư không sinh vật trên thân đánh ra một cái trong suốt lỗ thủng. Hoàng kim tầng thứ siêu lôi kích thuật. Rơi xuống thiểm điện khoảng chừng hơn một mét thô. Mà lại mang theo vàng nhạt nhan sắc. Thường thường có thể đem hư không sinh vật phía trên đỉnh cách đầu đánh nát mấy cái. Trong đó có mấy cái không may hư không sinh vật, sở hữu đầu đều bị thiểm điện phá hủy, từ đó chết thảm tại chỗ. Ngoài ra còn có hoàng kim cấp bậc lôi minh bảo liệt thuật. Trực tiếp đem mức năng lượng khủng bố. Nhưng lại cực không ổn định thổ hệ năng lượng. Lăng không quán thâu đến hư không sinh vật thể nội. Sau đó dẫn phát khủng bố nội bộ nổ tung. Tại chỗ là có thể đem bàng đại hư không sinh vật cho nổ thành toái phiến. Nếu bàn về đơn thể sát thương năng lực, lôi minh bảo liệt thuật tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Chỉ tiếc pháp thuật này chỉ có tinh tu thổ hệ pháp sư tài năng trường khống. Mà Thích Thiên Đế thủ hạ cách này chuyên tinh pháp sư cũng không nhiều. Bằng không liền có thể cho xâm phạm hư không sinh vật một điểm nhan sắc nhìn xem. Nhưng mà, tại đến hàng vạn mà tính ma pháp tháp điên cuồng vây quét dưới, cái này lấy ngàn mà tính, có thể sử dụng dịch chuyển tức thời trong hư không sinh vật. Cuối cùng liền thành tường đều không sờ lên, liền toàn bộ bị xử lý. Nhưng là, những này mạnh đại hư không sinh vật chết thảm, cũng không có hù sợ đằng sau càng nhiều hư không sinh vật. Ngược lại để bọn hắn trở nên càng phát ra khát máu và hiếu chiến. Từng cái giống như bị gia trì điên cuồng pháp thuật một dạng gào thét hướng thành tường tiến lên. Cho dù trên mặt đất có ma pháp bảy dập không ngừng bị phát động, mặc dù có càng ngày càng nhiều hỏa lực rơi tại bọn họ trên đầu, mặc dù có càng ngày càng nhiều pháp thuật rơi trên người bọn hắn, cho dù là đông đảo đồng bạn chết thảm tại trước mặt bọn họ hoặc là chung quanh. Những này đáng sợ hư không sinh vật cũng không có chút nào lùi bước ý. Vẫn như cũ là điên cuồng gào thét tấn công. Nói như thế nào đây? Đây chính là hư không sinh vật đáng sợ nhất địa phương. Cái kia chính là điên cuồng, cho dù là thâm uyên ác ma, bọn họ tà ác, tàn nhẫn, hiếu chiến, nhưng cuối cùng vẫn là có nhất định lý trí. Cho nên cùng thâm uyên ác ma thù địch đồng thời, quang minh chư thần trong bóng tối cũng không ít cùng bọn hắn tiến hành qua giao dịch hoặc là cấu kết. Nhưng là hư không sinh vật làm theo không giống nhau. Bọn gia hỏa này hoàn toàn triệt để cũng là người điên. Căn không có bất kỳ cái gì giao lưu khả năng. Mà lại hư không sinh vật vẫn là có thực lực cường đại người điên vì võ. Đầy trong đầu đều là hủy diệt ý niệm. Chỉ cần bị bọn họ để mắt tới, vậy liền không chết không thôi. Không phải bọn họ tử quang, chính là mình bên này tử quang. Tuyệt sẽ không có loi tình huống thứ ba xuất hiện. Thiên thần học viện 83 chương 810 đáng sợ quần thể. Cho nên đối với mấy cái này đáng sợ hư không sinh vật, Thích Thiên Đế đó cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Đầu tiên là pháo kích tại pháo kích, tận lực dùng trọng pháo ở phía xa tiêu giảm hư không sinh vật số lượng. Nhất là hư không sinh vật buông xuống trùng động phổ cận, hư không sinh vật đều chen thành một đoàn, liền cùng trên trời rơi xuống thác nước một dạng. Trọng pháo đối dạng này dày đặc địch nhân, lực sát thương là lớn nhất. Bởi vì hoàn toàn không cần cân nhắc cái gì tinh chuẩn tính, dù sao là nhắm mắt lại đều có thể đánh lấy. Thậm chí đang tập kích phát sinh thời gian nhất định về sau, Thích Thiên Đế còn ra động nhôm đầu chó bộ đội, đối líp nha líp nhít tụ lại hư không sinh vật, thực hành thảm thức oanh tạc. Lần này tràng diện vô cùng hùng vĩ, bom như băng bạc đồng dạng rơi xuống, cơ hồ liền cùng từ trên trời giáng xuống hư không sinh vật trùng hợp đến cùng một chỗ. Sau đó bọn họ cơ hồ rơi xuống mặt đất cùng một nơi. Sau đó những này đáng thương hư không sinh vật còn chưa kịp từ dưới đất bò dậy, liền trực tiếp bị kịch liệt nổ tung nổ bay, thậm chí dứt khoát đạp nát. Tổng đối phó loại này vô não tụ tập địch nhân thảm thức oanh tạc hiển nhiên là thích nhất. Thích Thiên Đế thậm chí đều có chút nghiện, trực tiếp liền đem nhôm đầu chó làm mấy cái tập đoàn quân, thay nhau tiến hành oanh tạc cùng tiếp tế. Bom cùng tiếng pháo hội tụ đến cùng một chỗ về sau, toàn bộ chiến trường đều trở nên đặc biệt náo nhiệt. Phương viên mười mấy cây số phạm vi bên trong, khắp nơi đều là nổ tung cùng hư không sinh vật chân cụt tay đứt. Hư không sinh vật chảy ra lam sắc huyết dịch, thậm chí đều đem thổ địa nhuộm thành lam sắc. Có thể mặc dù như thế, vẫn là có đại lượng hư không sinh vật trốn qua một kiếp. Sau đó bọn họ tựa như thành tường phát động công kích. Lúc này, 107 hỏa tiễn tuy nhiên còn tại trong tầm bắn, cũng đã không có gì lớn dùng. Ai kêu nó nổ tung uy lực tương đối nhỏ, vẹn vẹn chỉ là thanh đồng tầng thứ. Căn cầm da dày thịt béo hư không sinh vật không có biện pháp gì. Bất đắc dĩ Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể điều động cường đại tân quân gia nhập trong đó. Mà cái gọi là cường đại tân quân cũng là trang bị thiên binh tế đàn cao cấp thổ hệ tu sĩ. Chỉ tiếc Thích Thiên Đế bên này nhi đối thổ hệ tu sĩ bồi dưỡng thời gian vẫn là quá ngắn. Dù là nện rất nhiều tư nguyên, cuối cùng bồi dưỡng được đến bạch cấp thổ hệ tu sĩ cũng bất quá 200-300 số lượng. Bọn họ chỉ có thể khống chế 2-300 thiên binh tế đàn triệu hồi ra 2-300 vạn lực sĩ. Còn lại thiên binh tế đàn tuy nhiên đều phân phối 5 cái khoảng chừng thanh đồng cấp thổ hệ tu sĩ. Nhưng bọn hắn liên thủ cũng chỉ có thể triệu hoán đồng thời khống chế 1-2 ngàn lực sĩ. Đồng thời gia trì hiệu quả cũng hơi kém. Chiến đấu lực cũng thấp hơn một điểm. Có thể là bất kể nói thế nào. Bằng vào lấy ngàn mà tính thiên binh tế đàn. Thích Thiên Đế rốt cuộc gom góp hơn 5 triệu bạch cấp pháo hôi. Bọn gia hỏa này còn chưa kịp lại ác ma quân đoàn trên thân khai trai, liền đầu tiên bị dùng đến hư không sinh vật trên thân. Cứ việc những này pháo hôi số lượng có hơn 5 triệu. Nhưng là muốn phòng ngự hơn 300 cây số thành tường. Mỗi cây số cũng liền một hơn vạn người. Khoảng cách 2 mét đứng một người lời nói cũng liền hơn 200 ship hàng ngũ. Dựa theo hai hàng ở giữa 2 mét khoảng cách tính toán. Chi đội ngũ này chiều sâu cũng liền không đến 500 mét. Thực tình không coi là nhiều. Bất quá cũng may những này lực sĩ cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Chỉ cần thiên binh tế đàn vẫn còn. Phía trên người điều khiển còn có đầy đủ pháp lực. Như vậy thì có đếm không hết lực sĩ có thể một lần nữa triệu hoán đi ra. Lúc này trên chiến trường. Thích Thiên Đế bên này xem như chiếm hết ưu thế. Trọng pháo cùng thảm thức oanh tạc. Cho hư không sinh vật tạo thành cử đại thương vong. Xông lại hư không sinh vật, lại bị pháp sư tháp cùng băng phách hàn quang kính không ngừng đánh giết. Cuối cùng cũng chỉ có số lượng không nhiều hư không sinh vật tài năng vọt tới lực sĩ nhóm trước người không xa địa phương. Mà nghênh đón bọn họ cũng không phải là những này lực sĩ. Mà chính là trên tường thành 30 ly pháo máy oanh minh. Ngưu đầu nhân thương kỵ binh đều bị bố trí đến đầu tường. Từng cây dựa vào thành tường xạ kích. Độ chính xác tăng nhiều. Lại thêm hư không sinh vật thể tích khổng lồ. Đơn giản cũng là bia sống. Cho nên liền đạo đưa bọn họ cơ hồ mỗi một súng đều không thất bại. Tuy nhiên ngưu đầu nhân xạ kích chỉ có thể nhượng hư không sinh vật thụ thương. Trừ phi đánh trúng đầu. Nếu không ảnh hưởng không nhiều lắm chiến đấu lực. Nhưng cuối cùng vẫn là cho hư không sinh vật chế tạo một chút phiền toái. Thậm chí thật đánh không chết thiếu. Nhưng mà cuối cùng. Những này đáng sợ hư không sinh vật. Vẫn là ương ngạnh đỉnh lấy các loại hỏa lực. Thành công đi vào lực sĩ nhóm bên người. Thích Thiên Đế nguyên lai tưởng rằng. Những này hư không sinh vật trên thân cơ hồ từng cách đều mang thương tổn. Lại thêm đổi hoàn cảnh khác nhau. Bọn họ chiến đấu lực khẳng định hồi thù ảnh hưởng. Mà lực sĩ nhóm không chỉ có là dùng khỏe ứng mệt. Hơn nữa còn có số lượng ưu thế. Làm sao cũng nên triển dưa thái thịt đem đối phương xử lý. Thế nhưng là này đối phương vừa đánh nhau. Thích Thiên Đế lại chấn kinh phát hiện. Tư không sinh vật quả thực là vô cùng uy mãnh. Đuổi dưa thái thịt liền đánh chết mấy cái lực sĩ. Sau đó mới bị ngưu đầu nhân pháo máy nổ đầu mà chết. Tại Thích Thiên Đế trong mắt. Lực sĩ nhóm một thân phòng ngự pháp thuật. Cơ hồ cũng không có tạo được cái tác dụng gì. Chỉ là bị hư không sinh vật dùng lam sắc xúc tu hung hăng co lại. Những pháp thuật đó liền toàn bộ vỡ nát. Sau đó không có chút nào phòng ngự năng lực lực sĩ. Liền bị tại chỗ hút chết. Toàn bộ quá trình. Lực sĩ nhóm đều cơ hồ không có không hoàn thủ lực. Tuy nhiên cũng có một chút lực sĩ thành công tới gần hư không sinh vật. Đồng thời dùng nắm đấm cùng trong tay vũ khí tiến hành công kích. Nhưng là hiệu quả lại không bình thường kém. Hư không sinh vật trừ đầu không có nhược điểm gì. Mà bọn họ đầu lại tại cao vài thước trên thân thể. Còn có mấy cái nhiều. Cũng không dễ dàng công kích. Lực sĩ nhóm tuy nhiên tại hư không sinh vật trên thân đánh ra một ít vết thương. Tuy nhiên lại đều râu ria. Thậm chí chẳng được bao lâu liền tự lành. Cơ hồ cũng là vô hiệu. Trái lại những này lực sĩ. Rõ ràng có được truyền kỳ chiến sĩ chiến đấu kinh nghiệm. Lại tại đối mặt hư không sinh vật thời điểm. Giống như biến thành ngô ngốc một dạng. Hoàn toàn không hiểu được né tránh. Chỉ cần hư không sinh vật này màu lam nhạt xúc tu kéo xuống đến. Liền 100% có thể rút đến một cái lực sĩ. Mà lại 8 thành tỷ lệ đem tại chỗ đánh nổ. Cho nên không phải 100% tỷ lệ. cũng không phải là lực sĩ chính mình vượt qua qua, mà chính là bọn họ đồng đội giúp bọn hắn, hoặc là kéo ra dọa sợ lực sĩ, hoặc là sớm xử lý hư không sinh vật. Dù sao tại hư không sinh vật sắc bén xúc tu dưới, nhưng vẫn là bị để mắt tới lực sĩ. Cơ bên trên là giữ nhiều lành ít. Cái hiện tượng này tự nhiên là gây nên Thích Thiên Đế chú ý. Phải biết, những này lực sĩ đều là có truyền kỳ chiến sĩ chiến đấu kinh nghiệm. Tại biết rõ gánh không được tình huống dưới, khẳng định chọn trốn tránh. Mà lấy lực sĩ nhóm nhanh nhẹn thân hình tới nói, vô luận như thế nào cũng cần phải hiện lên to lớn xúc tu rút ra đánh mới đúng. Mà lại, coi như những này lực sĩ nhất thời vờ ngớ ngẩn, nghĩ không ra né tránh, phụ trách khống chế bọn họ những thổ hệ đó tu sĩ, cũng cần phải có thể thông qua thiên binh tế đàn đối bọn hắn tiến hành chỉ huy, để bọn hắn tránh ra hư không sinh vật tiến công, không được tới. Nhưng sự thật lại là, lực sĩ nhóm liên tiếp bị đánh bảo, chính bọn hắn không chỉ có không có lựa chọn né tránh, mà lại tựa hồ còn chống lại thiên binh tế đàn trực tiếp mệnh lệnh, lựa chọn muốn chết sĩ ngạnh kháng. Đây đều là Thích Thiên Đế thông qua thổ hệ tu sĩ tín ngưỡng dây mà biết được tình huống. Cho nên lúc bắt đầu sau Thích Thiên Đế còn cho là mình thiết kế thiên binh tế đàn xảy ra vấn đề đây. Không khỏi nhanh Thích Thiên Đế liền phát hiện trong đó kỳ quặc chỗ. Nguyên lai, cũng không phải là lực sĩ nhóm không muốn né tránh, hoặc là chống lại mệnh lệnh, mà chính là bọn họ căn không có cách nào né tránh. Những này chỉ có trắng tầng thứ hư không sinh vật, vậy mà cũng có thể khống chế không gian lực. Chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ có thể dùng chính mình xúc tu ảnh hưởng phổ cận nhất điểm không gian. Tuy nhiên tại bình thường không có gì lớn dùng, thế nhưng là tại lúc chiến đấu lại biến thành không bình thường sắc bén sát chiêu. Bởi vì bọn hắn xúc tu quất xuống thời điểm, có thể dùng năng lực này đem địch nhân chỗ tại không gian cấm cố ở. Dù là chỉ có không phẩy mấy giây, cũng đầy đủ hoàn thành một lần đánh giết. Đây chính là những lực sĩ đó nhóm nhau nhau chết thảm nguyên nhân lớn nhất. Đạt được cái kết luận này về sau, Thích Thiên Đế nội tâm là sụp đổ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà vừa lên đến liền đụng phải biến thái như vậy hư không sinh vật quần thể. Phải biết, hư không sinh vật ở giữa cũng là có khác biệt rất lớn. Mỗi cái quần thể ở giữa, thực lực cao thấp, số lượng nhiều ít, thậm chí an hiểu không gian thiên phú đều có chỗ khác biệt. Tại Thích Thiên Đế đạt được trong tình báo biểu hiện, vị diện này trải qua nhiều lần như vậy hư không sinh vật xâm lấn, chỉ có chút ít mấy lần gặp được hiện ở loại tình huống này. Cũng là cấp thấp nhất hư không sinh vật, vậy mà cũng nắm giữ một loại không gian loại pháp thuật. Nói như vậy, tuyệt đại đa số hư không sinh vật quần thể tầng thấp nhất pháo hôi bộ đội là không biết bất kỳ pháp thuật. Mà nếu như những này pháo hôi bộ đội biết pháp thuật lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một điểm. Này chính là cái này quần thể đem xét phi thường to lớn, mà lại thực lực cũng phi thường cường hoành. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thích Thiên Đế phiền phức đại quả nhiên, tại những này hư không sinh vật bị gian nan xử lý thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cái có thể sử dụng không gian Nazi hoàng kim cấp hư không sinh vật, cũng rốt cuộc thừa dịp nhiễu loạn đi vào lực sĩ nhóm trước mặt. Cái này mạnh đại hư không sinh vật hình thể tiếp cận lam hình, trên thân treo 7-8 cái đầu, nhưng là nó xúc tu lại tương đối thư thớt, chỉ có tam điều. Chỉ bất quá cái này tam điều xúc tu vừa to vừa dài, mũi nhọn đều mang theo ánh sáng màu xanh lam. Thích Thiên Đế lúc bắt đầu sau cũng không có chú ý tới cái này quái gì ra hỏa, cho là hắn nhiều nhất khó chơi một điểm a. Thế nhưng là đợi đến khai chiến về sau, Thích Thiên Đế liền chấn kinh phát hiện, cái này đại gia hỏa vậy mà có được mấy loại không gian pháp thuật. Trừ pháo hôi nhóm đều có không gian cấm cố, cùng cao cấp hư không sinh vật còn cũng có không gian truyền tống pháp thuật bên ngoài, hắn lại còn có không gian thiết cát pháp thuật. Chỉ gặp cái này đại gia hỏa rất lợi hại, tùy ý khoảng chừng rút ra động một cái xúc tu, sau đó liền gặp được hai khe hở không gian trống rỗng xuất hiện, dọc theo xúc tu vung vẩy phương hướng, tựa như một thanh dài hơn 10 thước lưới dao sắc bén một dạng. Một đường cắt chém đi qua. Chỗ lướt qua, không quan tâm là dạng gì lực sĩ, đều trực tiếp tại chỗ một đao cắt đứt. Đáng sợ nhất là, không gian thiết cắt tốc độ cũng không nhanh. Cho dù là Thích Thiên Đế dưới chứng pháp sư đều hẳn là có thể né tránh. Có thể hết lần này tới lần khác những cái kia có được cường đại chiến sĩ năng lực lực sĩ nhóm. Lại một cách mau né đều không có. Rất lợi hại hiển nhiên. Pháp thuật này vậy mà cùng hư không giam cầm pháp thuật đồng thời thi triển. Cách này mới đưa đến tính ra hàng trăm mạnh đại lực sĩ tại chỗ bị chém ngang lưng. Thiên thần học viện 83 chương 811 chiến đấu kịch liệt may mắn Thích Thiên Đế bên này cũng có cao thủ tỏa chấn. Tại gia hỏa này bại lộ cường đại chiến lực trước tiên. Phụ trách cái này một mảnh thành tường phòng ngự Nhã Tư Liên liền lập tức xuất thủ. Dùng hai ốm truyền kỳ súng ốm. Trực tiếp đem cái này hoàng kim cấp bậc hư không sinh vật cho tại chỗ đánh nổ. Mới xem như tránh cho tiến một bước tổn thất. Nhưng là, cái này ẩn tàng hoàng kim cấp hư không sinh vật tuy nhiên song đời. Thế nhưng là địa phương khác lại liên tục bộc lộ ra hoàng kim cấp hư không sinh vật. Tuy nhiên bọn họ chẳng mấy chốc sẽ Thích Thiên Đế an hàng truyền kỳ chiến lực chém giết. Nhưng là bọn họ lại tại trước khi chết. Đều bộc lộ ra phi thường cường đại chiến đấu lực. Cho Thích Thiên Đế pháo hôi bộ đội tạo thành không nhỏ tổn thương. Mà mấu chốt nhất là, bọn gia hỏa này xuất hiện. Đại đại ảnh hưởng tiền tuyến pháo hôi chiến đấu trận hình. Thậm chí rất nhiều thành hình trận pháp đều bị phá trừ. Từ đó nhượng pháo hôi nhóm chiến đấu lực đại giảm. Nhưng là đối diện bọn họ hư không sinh vật đại quân lại không bị ảnh hưởng chút nào. Lấy cuồng bạo nhất phương thức hướng bọn họ phát động công kích. Thậm chí không có chút nào thèm quan tâm sinh mệnh mình. Hoàn toàn là chỉ công không tuân thủ. Dưới loại tình huống này, cho dù là những cái kia được gia trì qua rất nhiều pháp thuật pháo hôi lực sĩ, cũng khó có thể tới càng ngày càng nhiều hư không sinh vật. Thương vong tại dần dần gia tăng. May mắn Thích Thiên Đế đã sớm chuẩn bị, phía trước pháo hôi chết mất về sau, rất nhanh lại lần nữa triệu hoán đi ra. Dù sao qua nhiều năm như vậy, Thích Thiên Đế cũng ghi chép vô số linh đậu. Chỉ cần khống chế thiên binh pháp đàn tu sĩ còn có pháp lực, liền có thể không ngừng triệu hoán lực sĩ. Chỉ bất quá muốn vì bọn họ gia trì pháp thuật lời nói, nhất định phải một nhóm đến tiến hành. Từng bước tiến hành lời nói cũng quá chậm. Cho nên mỗi lần pháo hôi đại quân đều muốn tổn thất hết 3 phần trở lên, mới sẽ tự động thu hoạch được bổ sung. Vẫn như cũ có thể miễn cưỡng duy trì phía trước chiến tuyến. Nhưng mà, theo hư không sinh vật càng ngày càng nhiều xâm lấn, tiền tuyến áp lực cũng càng lúc càng lớn. Trong thời gian ngắn còn có thể duy trì. Nhưng là một lúc sau lời nói, coi như thiên binh pháp đàn còn có thể chịu được. Khống chế bọn họ tu sĩ cũng tuyệt đối không chịu nổi nhiều như vậy pháp thuật lực phản phệ. Cho nên kéo dài như thế, Thích Thiên Đế đầu này pháo hôi phòng tuyến, chỉ sợ kiên trì không bao lâu. Phỏng đoán cẩn thận cũng liền nửa giờ. Một khi cho đến lúc đó, tư không sinh vật đại quân liền có thể bài trừ phong tỏa, trực tiếp tham dự công thành. Đến lúc đó tất nhiên sẽ cho Thích Thiên Đế đại quân mang đến thương vong thảm trọng. Vì ngăn ngừa dạng này bất lợi tình huống xuất hiện, Thích Thiên Đế cũng là không thèm đếm xỉa. Không chỉ có đem dưới chứng sở hữu hoàng kim trở lên chiến đấu lực đều phóng tới trên tường thành, lấy bảo đảm hư không sinh vật không có cách nào đột phá phong tỏa. Mà lại Thích Thiên Đế thậm chí còn điều động hạm đội lực lượng, đã tạo hơn mấy chục chiếc ba cột buồm chiến hạm cũng treo cao tại thành tường trên không. Không ngừng dùng cánh pháo hỏa công kích lấy hư không sinh vật đại quân. Mặt khác, đại lượng bị luyện kim vũ khí vũ trang qua phi hành mô đu le cũng từ bốn phương tám hướng chạy tới, bắt đầu ở pháo hôi trên đầu xoay quanh, dùng chúng nó hung mãnh hỏa lực công kích, sở hữu tới gần hư không sinh vật. Cuối cùng, Thích Thiên Đế cơ hồ điều động chính mình dưới chứng sở hữu lực lượng cao cấp, mới xem như miễn cưỡng ngăn trở cái này khủng bố cùng cực hư không sinh vật đại quân. Lúc này chiến trường, mấy cái có lẽ đã đến gay cấn trình độ. Thích Thiên Đế đại quân một mực trấn giữ lấy thành tường, đồng thời có lượng lớn phi hành bộ đội chiếm cứ tuyệt đối quyền khống chế bầu trời, giảng đủ loại kiểu dáng cường đại cùng cực hỏa lực cùng bom điên cuồng đánh phía hư không sinh vật đại quân, đủ loại kiểu dáng nổ tung, đủ loại kiểu dáng pháp thuật, đủ loại kiểu dáng kêu thảm, đủ loại kiểu dáng oanh minh, tại phương viên trăm cây số phạm vi bên trong khắp nơi tiếng vọng, đến mức khắp nơi đều bị pháp thuật quang huy chiếu sáng. Thích Thiên Đế liền cảm giác mình không may thấu, thật vất vả đánh tòa tiếp theo trấn thủ hư không trùng động ác ma thành thành bảo, kết quả mới vừa vặn tu sửa hơn phân nửa, liền gặp như thế mãnh liệt hư không sinh vật xâm lấn. Chí ít tại Thích Thiên Đế đạt được trên tình báo biểu hiện, vì diện này trước kia chưa từng có mạnh như vậy. Mạnh như vậy hư không sinh vật quần thể công kích. Tại Thích Thiên Đế tới này trước vài vạn năm ở giữa, hư không sinh vật quần thể không biết xâm lấn qua bao nhiêu lần vị diện này, nhưng lại chưa từng có cường đại như vậy quần thể xuất hiện qua. Kết quả Thích Thiên Đế mới vừa vặn đứng vững gót chân, liền gặp khủng bố như thế hư không xâm lấn. Đây rốt cuộc là trùng hợp đâu vẫn là âm mưu đâu? Dù sao Thích Thiên Đế là xưa nay không tin tưởng trùng hợp, trực tiếp liền đem chuyện nào định tính vì âm mưu, âm thầm quyết định về sau có cơ hội khẳng định phải điều tra cái tra ra manh mối. Bất quá bây giờ đương vụ gấp, vẫn là tranh thủ thời gian đánh nát cái này vô cùng vô tận hư không sinh vật đại quân. Mặc dù bây giờ xem ra đã sớm chuẩn bị Thích Thiên Đế đại quân đã chiếm hết thượng phong, theo nơi xa càng ngày càng nhiều viện quân gia nhập, trên tường thành hỏa lực cũng bắt đầu dày đặc đứng lên. Trừ ngưu đầu nhân thương kỵ binh bên ngoài, thú nhân tự động súng lựu đạn tay cũng nhao nhao đuổi tới. Nhưng là bọn họ tiểu pháo nhi đối phó hắc thiết cấp pháo hôi mặc dù là sắp vỡ một mảnh, có thể là chống lại da dày thịt béo hư không sinh vật, vậy đơn giản liền cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Cho nên các thú nhân đều ném hết vũ khí mình, ngược lại trợ giúp đồng huyệt nhân tiến hành xạ kích. Nhất định phải nói, mặc kệ đi đến đâu, 120 ly trọng hình pháo cối đều vẫn là vô cùng ra sức. Nhất là có luyện kim ma pháp đạn pháo về sau, tác chiến công dụng nhiều mặt, cơ hồ có thể thích hợp bất luận cái gì chiến trường, có thể nói là vạn kim du. Cũng tỉ như hiện tại, dù là pháo hôi tầng thứ tư không sinh vật, cũng có được bạch cấp khác ma pháp kháng tính, thanh đồng cấp pháp thuật cơ không tạo được tổn thương gì. Có thể đây cũng không có nghĩa là thanh đồng cấp pháp thuật liền vô dụng. Trực tiếp thương tổn tính pháp thuật không có có hiệu quả, còn có thể phóng thích phụ diện pháp thuật, tỉ như trọng lực thuật, trì hoãn thuật, giảm tốc độ thuật, tinh thần cuồng bạo thuật, ăn mòn thuật chờ một chút, đều có thể cho hư không sinh vật đại quân chế tạo ra phiền toái rất lớn. Hư không sinh vật đáng sợ nhất địa phương ngay tại ở thân thể bọn họ tố chất quá tốt, không chỉ có được cường đại phòng hộ năng lực cùng công kích năng lực, mà lại tốc độ còn đặc biệt nhanh. Trùng điệp rơi xuống về sau, đến bên tường thành nhi có mấy chục cây số đường, bọn gia hỏa này sưởng sốt bằng vào vụng về thân thể, trong mấy phút ngắn ngủi liền đuổi tới. Bọn họ chạy càng nhanh hơn, trên đường tiếp nhận công kích cũng lại càng ít, tiền tuyến áp lực cũng lại càng lớn. Cho nên lúc này, một đống lớn phổ diện pháp thuật vẫn tải hư không sinh vật trên thân về sau, liền có thể để bọn hắn đem vài phút đường kéo dài đến mười mấy phút. Thứ này cũng ngang với đều nhờ thủ gấp 2 trở lên viễn trình thương tổn. Vô luận là Thích Thiên Đế dưới chứng đại lượng trọng pháo bộ đội, vẫn là bay ở trên trời đến hàng vạn mà tính phi hành mô đu le cùng tử linh phi thuyền, đều tại điên cuồng công kích tới trong khu vực này hư không sinh vật, cho bọn hắn chế tạo đại lượng thương vong. Nhất là tử linh trên phi thuyền 20 ly pháo máy, đều là toàn lực khai hỏa, hướng trên mặt đất đánh ra một đạo hỏa diễm roi. Tuy nhiên 20 không có mơ đi à mẹ tơ, đối hư không sinh vật lực sát thương cũng không cao, nhiều nhất cũng là đánh vào da thịt một lượng tấc thâm mà thôi, hoàn toàn không thích ứng. Nhưng là không chịu nổi 6 nòng pháo máy xạ tốc quá nhanh, mà lại ở trên cao nhìn xuống tử linh phi thuyền, cơ bên trên là đối hư không sinh vật đầu khai hỏa. Chỉ cần 10 phát trở lên đạn bắn vào trên đầu, liền không sai biệt lắm có thể đem pháo hôi cấp hư không sinh vật đầu đánh nát. Cứ việc hư không sinh vật đầu số lượng đông đảo, thế nhưng không chịu nổi trên trời vô số hỏa roi rút ra đánh. Chỉ là như vậy đạn dược tiêu hao có chút lớn. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều nắm chắc lấy 100 tấn đạn dược bị tiêu hao hết. Cũng may mắn Thích Thiên Đế tại cái này tiểu trong nửa năm điên cuồng khuyết trương lấy chính mình công nghiệp quân sự năng lực sản xuất. Tại Giang Sơn xã tắc trong không gian đại hình xưởng quân sự một cái sát bên một cái kéo dài vạn cây số. Dù sao xưởng quân sự cũng không cần trải ma lực rêu, chỉ cần có địa phương liền có thể kiến tạo. Cho nên đạn mạc cơ dứt khoát liền đem xưởng quân sự xây ở cực xa giã ngoại. Khoảng cách bia đá lối ra có tiếp cận 50 vạn cây số. Khoảng cách như vậy liền không quá thích hợp phi hành vận chuyển. Cho nên dứt khoát liền kiến thiết rất nhiều hư không truyền tống trận. Lợi dụng truyền tống trận đến vận chuyển tài liệu cùng thành phẩm. Cũng may mắn tại cái vị diện này thu hoạch được đại lượng hư không thạch. Cho nên mới có thể chống đỡ lên khổng lồ như vậy truyền tống hệ thống. Lại thêm Thích Thiên Đế những năm này tích xúc thuần thuộc công nhân cũng đủ nhiều. Mới cuối cùng hình thành khổng lồ như vậy công nghiệp quân sự hệ thống. Mảnh này xưởng quân sự có thể sản xuất cho đến trước mắt. Thích Thiên Đế vốn có hết thảy luyện kim vũ khí. Chủng loại hơn ngàn. Sản lượng thì càng là kinh người. Dù sao xây xong một mảnh công xưởng về sau, liền lập tức đầu nhập sản xuất. Dựa vào vị diện này gần như vô cùng vô tận kim loại tư nguyên, sản xuất thành phẩm đơn giản cũng là trồng chất như núi. Đến mức đạn mạc cơ đều không thể không điều động mười mấy vạn thổ hệ tu sĩ, chuyên môn tu kiến siêu đại hình nhà kho, tiến hành tồn kho. Cũng chính bởi vì có khổng lồ như vậy kho quân dụng lưu giữ, Thích Thiên Đế mới dám chiêu mộ 2000 vạn quân đội, cũng đem bọn hắn trang bị đến tận răng. Coi như thế, Thích Thiên Đế thủ thượng quân hỏa còn có đại lượng có dư, dứt khoát liền lấy khá rẻ giá cả bán cho cốt bọn người. Cũng từ bọn họ nơi đó đạt được càng nhiều luyện kim khoáng mạch cùng các loại kim loại tài liệu. Có thể mặc dù như thế, Thích Thiên Đế cũng không có thỏa mãn. Công nghiệp quốc phòng quy mô còn đang khuyết đại, tồn kho cũng tại khuyết trương. Thích Thiên Đế mục tiêu chính là vô luận bất cứ lúc nào đều có thể xuất ra đếm không hết súng ống đạn dược. Đồng thời có thể tùy thời sản xuất, tùy thời bổ sung. Có lẽ đổi những người khác đều coi là Thích Thiên Đế là thằng điên, mà lại là tại làm chuyện vô ích. Kết quả quá nhiều, cũng căn bán không được. Nhưng là đạn mạc cơ bọn họ lại người nào đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa kiên định ủng hộ Thích Thiên Đế. Mà kết quả chính là đối mặt đột nhiên bạo phát hư không sinh vật xâm lấn, Thích Thiên Đế cùng dưới trướng hắn bộ đội thực tình là lực lượng 10 phần. Hơn 300 cây số thành tường chiến trường, mặt đất không trung, làm mấy tầng bố trí lên ngàn vạn bộ đội, tiêu hao súng ống đạn dược số lượng có thể xưng khủng bố. Kịch liệt tiếng nổ mạnh liên tiếp lẫn nhau giao thoa, cả vùng đều là đang không ngừng run rẩy. Ban đầu bầu trời xám xịt cũng hoàn toàn bị các loại ma pháp quang huy chỗ chiếu sáng. Vì đạt được đến cái hiệu quả này, súng ống đạn dược tiêu hao đơn giản có thể xưng khủng bố. Mỗi phút đồng hồ chỉ sợ đều muốn mấy vạn tấn đến tính toán. Thế nhưng là Thích Thiên Đế lại một chút đều không để ý. Đơn giản tựa như tại mưa bụi một dạng, đây chính là có được to lớn công nghiệp quân sự năng lực sản xuất lực lượng, chỉ bằng trong khố phòng đống kia tích như núi kho quân dụng lưu giữ. Tư không sinh vật cường hãn nữa, số lượng lại nhiều, Thích Thiên Đế cũng có nắm chắc đem bọn hắn toàn diệt tại cái này thành bảo phạm vi. Thiên Thần Học Viện 83 chương 812 nhân hình sinh vật. Nhưng mà ngay tại Thích Thiên Đế coi là đại cuộc đã định, tiếp theo cũng là chậm rãi huyết chiến thời điểm, ngoài ý muốn rốt cuộc phát sinh. Chỉ gặp hư không trùng động trong, thình lình xuất hiện một cái trong truyền thuyết nhân hình sinh vật. Gia hỏa này tuy nhiên thân hình ít hơn, cũng có khoảng 5-6 mét. Luận kích cỡ, là hư không sinh vật trong tiểu tự hào, đến không nên đặc biệt dễ thấy. Nhưng là không có cách, Còn lại hư không sinh vật đều là hình thù kỳ quái quái vật. Mấy cái cách đầu một đống xúc tu. Thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện xoay ngược bắp đùi. Dù sao là thế nào quái làm sao ngươi tới. Tại như vậy một đống quái gì đồ chơi trong. Đột nhiên thêm ra một cách trên đại thể so sánh tiêu chuẩn nhân hình sinh vật. Tự nhiên cũng liền đặc biệt dễ thấy. Huống chi Thích Thiên Đế dưới trướng tinh rồi bộ đội. Đều chiếm được Thích Thiên Đế sớm cảnh cáo. Nhất định phải đặc biệt chú ý hình người hư không sinh vật. Cho nên gia hỏa này vừa xuất hiện liền bị phát hiện. Thích Thiên Đế trước tiên liền thu đến hắn hình ảnh. Không thể không nói. Gia hỏa này tuy nhiên trưởng là cách đại thể hình người. Nhưng trên thực tế bàn về các chi tiết đến. Đó cũng là kỳ hoa muốn chết. Hai đầu tráng kiện chân cùng nhân loại rất tương tự, cũng là trần trụi đầu ngón chân vừa mảnh vừa dài, còn giống xúc tu. Hai cánh tay hắn cũng là hình người, nhưng lại không có thủ trưởng, chỉ là có hai cái phân nhánh tiểu xúc tu. Hắn trong đó một cánh tay gắt gao quấn lấy một cây vũ khí. Vượt quá Thích Thiên Đế dự kiến là, cái này vũ khí vậy mà làm vẫn còn tương đối tinh xảo. Không bình thường tiêu chuẩn bát lăng chiến chùy. Dài đến hai thước. Cái búa đầu so trái dưa hấu còn lớn hơn. Chiến chùy toàn thân lam sắc. Hiện ra kim loại quang mang. Toàn thân đều che kín hắc sắc thần bí đường vân. Thích Thiên Đế vậy mà không biết cách nào. Phải biết. Thích Thiên Đế kỳ thực hiện tại cũng coi là nửa cái thần bí học chuyên gia. Nhiều năm như vậy cũng không phải sống uổng. Vô luận là Đông Phương Phù Văn Trận Pháp. Vẫn là Tây Phương Ma Pháp Trận. Hắn đều có chỗ đọc lướt qua. Thậm chí là nghiên cứu. Thế nhưng là cái này đem vũ khí thần bí phù văn. Quả thật làm cho Thích Thiên Đế một điểm đầu mối đều sờ không tới. Chỉ có thể ẩm ẩm cảm giác được trong đó thấm vào ruộng gì lực lượng. Mà ra hỏa này ruộng gì nhất địa phương còn tại ở hắn mặt. Một đôi cử trong mắt to lóe ra kim sắc đồng quang. Cái trán bộ vì vậy mà mọc ra một cây so mặt còn muốn dài một nửa xúc tu. Này độ thu. Này hình dáng. Thật giống như gia hỏa này đem nam tính sinh dục khí quan sinh trưởng ở trên trán một dạng. Vừa lúc hắn dưới hông cũng là trụi lủi. Không có cái gì. Nói như thế nào đây, Thích Thiên Đế tại chỗ liền cười phun, tại chỗ liền cho gia hỏa này lấy cái gây gây mặt ngoài hiệu. Nhưng mà Thích Thiên Đế nụ cười trên mặt cũng không có tiếp tục bao lâu. Thậm chí ngay cả nửa giây đều không có. Liền trực tiếp đọng lại. Bởi vì cái này được xưng là gây gây mặt. Nhìn như buồn cười ra hỏa. Vậy mà thể hiện ra gần như khủng bố chiến đấu năng lực. Chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái. Liền trong nháy mắt bay qua 450 cây số khoảng cách. Độ lưu hắn lại cái này đến cái khác hư ảnh. Sau đó trực tiếp xuất hiện tại một cái đại ác ma bên người. Cái này đại ác ma là Thích Thiên Đế trước kia hàng phục hoàng kim cấp đại ác ma. Từ khi đi theo Thích Thiên Đế hậu, nhiều lần lập công. Thích Thiên Đế đối bọn hắn cũng coi là hào sảng. Toàn thân trên dưới đều là thượng đẳng hoàng kim cấp trang bị. So trong vực sâu đại ác ma còn mạnh hơn nhiều. Lại thêm ăn được. Hoàn cảnh tốt. Còn có rất nhiều ma pháp dược tề phụ trợ tu luyện. Liền dẫn đến gia hỏa này thực lực cũng tăng vọt một đoạn. Đã không sai biệt lắm là hoàng kim bên trên tầng thứ đại ác ma. Lần này nương theo Thích Thiên Đế xuất chiến hư không sinh vật. Gia hỏa này cũng coi là bán tử lực khí. Trên tay thiểm điện phủ ma hoàng kim chiến phủ. Đã liên tục chém giết trên trăm cái hư không sinh vật. Tự thân lại cơ hồ không tổn thương chút nào. Liền xem như ngẫu nhiên bị hư không sinh vật đánh lên. Bề ngoài tầng kia hơn 2 tấc dày hoàng kim cấp chiến giáp. Cũng có thể nhẹ nhóm ngăn trở bọn gia hỏa này tập kích. Dạng này một cái cường hãn gia hỏa. Lại phối hợp mệnh thiên phú. Tư không truyền tống. Chỉ cần không có không gian cấm cố. Liền xem như truyền kỳ cao thủ. Cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn giết chết hắn. Làm không cẩn thận liền sẽ bị hắn chạy thoát. Nhưng mà đối mặt đột nhiên đến gây gây mặt, cái này đại ác ma lại hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Bởi vì hắn đang cùng một cái mạnh đại hư không sinh vật chiến đấu. Đã chém đứt đối phương 3 cái đầu. Chỉ cần đang đập nát cái cuối cùng đầu liền chiến thắng. Kết quả đột nhiên bên người liền mãnh liệt thêm ra một cái gây gây mặt. Đối phương tốc độ nhanh, thậm chí không thua kém một chút nào hư không truyền tống. Chờ đến đại ác ma kịp phản ứng lúc sau, cây gây mặt đã khô tay bang chiến chùy đập tới. Tôi không kịp đề phòng dưới, đại ác ma cũng không còn cách nào né tránh, chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng cánh tay chống đỡ một chút. Cao 7-8 mét đại ác ma, trên cánh tay đều mang theo hộ giáp, mà lại là tận lực tăng cường quá nặng hình kim loại hộ giáp, hoàn toàn có thể làm thuẫn bài đến dùng. Tại Thích Thiên Đế bọn họ xem ra, liền xem như ngăn không được cây gây mặt một cái búa, cũng chí ít không đến mức mất mạng. Chỉ cần cho hắn thở dốc thời cơ liền có thể dùng hư không truyền tống thuật đào tẩu. Nhưng kết quả lại hoàn toàn vượt quá Thích Thiên Đế ngoài dự liệu. Cây gây mặt một chùy này tử nện ở đại ác ma trên cánh tay về sau, tại chỗ đem hắn hoàng kim cùng cánh tay hộ giáp đạp nát, thậm chí ngay cả cánh tay đều ném ra cái 90 độ gãy chỗ ngoặt. Cơ có lợi là xương cốt đứt gãy nát không thể lại nát. May mắn là có hộ giáp phòng ngự một chút, bằng không lời nói, lần này chỉ sợ liền toàn bộ cánh tay đều cho nện thành nhão nhoẹt. Nhưng mà đó cũng không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là đại ác ma bị nện một chùy này tử về sau, liền trực tiếp ngốc. Nói như thế nào đây, giống như là bị tử đóng băng lại một dạng, liền một đầu ngón tay đều không động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy gây gây mặt lần nữa vung đại truy tử trực tiếp nện bảo cái này đại ác ma đầu. Dù là có hoàng kim cấp bậc cẩn trọng đầu khôi bảo hộ, cũng căn không làm nên chuyện gì. Tại chỗ liền chùy rơi bóng nát, máu tươi nương theo lấy ấp, tính cả mảnh kim loại, vẩy ra bốn phía đều là. Này tình cảnh vô cùng thảm liệt. Cái này đi theo Thích Thiên Đế nhiều lần đại chiến đại ác ma, cứ như vậy dễ dàng bị người ta gây gây mặt tại chỗ mưu sát. Toàn bộ quá trình liền một giây đồng hồ cũng chưa tới. Truyền kỳ cường giả Thích Thiên Đế trong nháy mắt liền ý thức được gia hỏa này thực lực đã đến truyền kỳ tầng thứ. Hơn nữa còn là mạnh mẽ cùng cực truyền kỳ cấp hư không sinh vật, còn có thể hoàn thủ cầm truyền kỳ cấp vũ khí. Dạng này truyền kỳ tổ hợp tuyệt đối là khủng bố cỗ máy giết chóc, cho nên mới có thể trong nháy mắt miêu sát hoàng kim binh chủng đại ác ma. Hơn nữa còn là vũ trang đầy đủ đại ác ma. Đối mặt như thế cường hãn địch nhân, Thích Thiên Đế tự nhiên là cũng không cười nổi nữa. Nhất là lên, vẫn là tổn thất một cái chân quý đại ác ma. Liền biết Thích Thiên Đế dưới trướng hoàng kim binh chủng tổng cộng cũng không có nhiều. Nhất là giống đại ác ma loại này có thể thuấn gian truyền tống binh chủng, đều là chết một cái thiếu một cái. Mỗi tổn thất một cái đều bị Thích Thiên Đế cảm thấy vô cùng đau lòng. Thẹn quá hóa giận, Thích Thiên Đế không có chút gì do dự, lập tức liền hạ lệnh bao vây tiêu diệt ra hỏa này. Không thể không nói, truyền kỳ cường giả tuy nhiên lợi hại, thế nhưng không có tư cách cùng mấy trăm hơn ngàn vạn đại quân khiêu chiến. Huống chi Thích Thiên Đế bên này còn có đại lượng cao cấp bộ đội, liền xem như trồng chất cũng có thể đem ra hỏa này đẩy chết. Theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, cây gây mặt chung quanh sở hữu tại tầm bắn phạm vi bên trong bộ đội liền lập tức không chút do dự đối với hắn khai hỏa. Đầu tiên là khủng bố băng phách hàn quang kính, tại chỗ liền có hơn ngàn đạo băng phách hàn quang từ bốn phương tám hướng bắn tới, tinh chuẩn tập trung đến gây gây trên người mặt. Nhưng là đáng tiếc, không dùng được. Gây gây mặt quanh thân không gian giống như có lẽ đã bị bóp méo một dạng. Dù sao màu trắng băng phách hàn quang bắn xuyên qua về sau, liền xét tại gây gây mặt trước người 3-5 mét địa phương tự động rẽ ngoặt, xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, từ bên cạnh hắn xuyên qua, sau đó tiếp tục hướng phía sau đánh tới. Kết quả chính là cây gây mặt lông tóc không thương, không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nhưng là phía sau hắn bộ đội lại gặp ương, bị mấy ngàn đường băng phách hàn quang hung hăng oanh ở trên người. Có đánh tại hư không sinh vật trên thân, tuy nhiên hiệu quả không tốt, nhưng cũng không tính lãng phí. Nhưng lại có một ít đánh vào Thích Thiên Đế đội ngũ trên thân, tại chỗ chỉ làm được không thiếu ngộ thương. dọa đến những khống chế đó băng phách hàn quang kính người tranh thủ thời gian dừng lại công kích, sợ tái tạo thành ngộ thương. Mà ngay sau đó, nơi xa một số pháp sư pháp thuật cùng ma pháp tháp pháp thuật cũng nhao nhao rơi xuống gây gây mặt trước người. Kết quả giống nhau bị quanh người hắn hư không vặn vẹo cho bị lệch phương hướng, đánh vào chung quanh nó địa phương. Dạng này kết quả chính là cây gây mặt không gian xung quanh trong nháy mắt liền vì không còn. Vô luận là hư không sinh vật, vẫn là Thích Thiên Đế bộ đội, đều bị cái này một đống lớn pháp thuật thanh không. Trong đó thậm chí bao gồm mấy cái luyện kim thiên sứ. Bọn họ là tới tham dự vây công cây gây mặt. Kết quả không đợi lấy đồng thủ, liền bị chính mình một mảng lớn pháp thuật bao phủ. Không chết cũng bị thương. May mắn người trọng thương cùng thi thể đều bị trên mặt đất lực sĩ nhóm cho liều chết cướp về. Quay đầu có thể cho luyện kim thiên sứ tiến hành phục sinh. Ngược lại là tổn thất không lớn. Có thể là như thế này chiến đấu thật sự là quá mất mặt. Quá oan uổng. Số lượng đông đảo viễn trình đơn vì vậy mà đối cái này đáng chết cây cây mặt không có biện pháp. Vậy nhưng đánh như thế nào rất nhanh. Mỗi cái pháp hệ đơn vị liền chuyển đổi pháp thuật. Trực tiếp công kích pháp thuật dễ dàng bị gây gây mặt quanh thân vặn vẹo không gian bị lệch phương hướng. Cơ vô pháp trúng đích. Này liền dứt khoát sử dụng các loại nguyền rùa pháp thuật. Cái đồ chơi này không có pháp thuật vận chuyển quý tích. Cơ bên trên là khóa chặt liền trúng đích. Hẳn là có thể đả động ra hỏa này. Kết quả cũng không ra bọn họ sở liệu. Cùng loại trọng lực thuật. Trì hoãn thuật loại phụ diện pháp thuật. Thật đúng là có thể treo ở cây cây trên người mặt. Thậm chí liền liền thống khổ thuật. Ăn mòn thuật loại này chậm chạp công kích pháp thuật. Cũng có thể tại cây cây trên người mặt có hiệu lực. Nhưng vấn đề là bọn họ hiệu quả đều là cực kỳ bé nhỏ. Cái này đáng chết cây cây mặt. Lại còn có được hư không sinh vật đáng sợ nhất pháp thuật kháng tính. Phỏng đoán cẩn thận cũng là truyền kỳ cấp. Cái này mang ý nghĩa chỉ có truyền kỳ cấp bậc phổ diện pháp thuật tài năng đối gây gây mặt tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mà tầng thứ tương đối thấp phổ diện pháp thuật liền xem như miễn cưỡng phủ lên. Hiệu quả cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhìn thấy loại tình huống này Thích Thiên Đế lúc này cũng là không còn gì để nói. Cái này đáng chết gây gây mặt tuy nhiên dung mạo khó coi. Thế nhưng là chiến đấu lực thực tình bưu hãn. Viễn trình công kích cơ hồ vô hiệu. Phụ diện pháp thuật gần như không ăn. Muốn xử lý cái này đáng chết ra hỏa, cũng chỉ có hai loại biện pháp. Một cách là cùng hắn cẩn thân vật lộn. Một cách khác cũng là phá mất quanh người hắn không gian vặn vẹo lực tràng. Thiên thần học viện 83 chương 813 khủng bố đại chiêu. Nhưng vấn đề là Thích Thiên Đế những năm này tuy nhiên học rất nhiều thần bí học tri thức, có thể thấy được với hắn thực lực khá thấp, cũng không có tiếp xúc quá cao thâm đồ vật, trong đó liền bao quát không gian tri thức. Cho nên, Thích Thiên Đế hoàn toàn không biết đánh như thế nào phá cây cây mặt quanh thân không gian vặn vẹo lực tràng. Thậm chí cũng không biết cái đồ chơi này là thế nào sinh ra. Bất đắc dĩ, Thích Thiên Đế đành phải hạ lệnh pháo hôi bộ đội cường công, đồng thời phụ trợ một số tốc độ mau lẹ bộ đội. Tuyệt đối đừng bị gây gây mặt đánh trọng một cái búa. Như thế liền xong đời. Mà gây gây mặt lúc này cũng thể hiện ra truyền kỳ cường giả sức chiến đấu kinh khủng. Được gia trì một đống lớn pháp thuật lực sĩ. Chiến đấu lực vượt qua đại đa số trắng binh chủng. Thế nhưng là tại gây gây mặt dưới tay, đơn giản liền cùng vô hại pháo hôi một dạng. Đại chùy kia tử chỉ cần có một chút. Liền có thể coi lực sĩ là trận đánh nổ, đơn giản không muốn, không muốn. Đáng sợ nhất vẫn là gây gây mặt công kích tốc độ, rõ ràng không thích hợp. Dựa theo đạo lý tới nói, lớn như vậy cái búa, quơ múa làm sao cũng có chút cồng kềnh. Đánh người hẳn là một chút nện. Thế nhưng là tại gây gây mặt trên tay, căn này dài hơn 2 mét đại truy tử không riêng trở nên giống cây tăm một dạng nhẹ nhõm vung vẩy. Mấu chốt nhất vẫn là nó lại có thể có không gian lấp lói năng lực. Rõ ràng nện chết một cái người về sau, lực đạo đã đến cuối cùng, hẳn là thu hồi cái búa lại đánh tới. Thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, Vê vê mặt căn không có thu hồi cái búa động tác. Cái búa liền tự động tránh về vê vê mặt đỉnh đầu. Sau đó hắn liền có thể rất lợi hại dễ chịu lần nữa vung mạnh xuống dưới. Cứ như vậy, cái này cái búa cũng chỉ còn lại có nện công kích tốc độ chí ít bảo tăng gấp 2 gấp 3. Dù sao lâm vào trùng vây vây vây mặt vậy ai một chút không có bị vây khốn cảm giác. Liền gặp được trong tay hắn cái kia cái búa không ngừng nện xuống đến. Mỗi lần đều có thể đập chết 2-3 cái lực sĩ. Đến mức vây vây mặt quanh thân vây quanh lực sĩ đều bị nện phải chết thương tổn bừa bộn. Thậm chí bổ sung đều không đập chết nhiều. May mắn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái thiên sứ ở bên cạnh quấy rối. Tuy nhiên thương tổn không gây gây mặt. Lại bao nhiêu có thể kiềm chế một chút. Nhưng là như thế này kiềm chế cũng vô cùng nguy hiểm. Bởi vì gây gây mặt có một loại không bình thường dường gì chuyển vị năng lực. Một khi bị hắn tiếp cận. Trực tiếp liền thuấn di đến luyện kim thiên sứ sau lưng. Sau đó bảo đảm hai cái búa đánh chết. Cho dù là động tác nhanh nhẹn luyện kim thiên sứ bị gây gây mặt để mắt tới về sau cũng cơ là chắc chắn phải chết. Dù sao không có quá nhiều một hồi. Thích thiên đế bên này đã có mấy cái hoàng kim cấp bậc luyện kim thiên sứ chết thảm gây gây mặt trên tay. Mà gây gây mặt cho tới bây giờ đều là lông tóc không thương. Thích thiên đế nhất nhìn điệu bộ này. Liền lập tức ý thức được không thích hợp. Hắn bộ đội tuy nhiên đủ nhiều. Thế nhưng không chịu nổi gây gây mặt hành hạ như thế. Muốn là đang nghĩ không ra biện pháp gì lời nói. Chờ đến hạ một con gà gà mặt xuất hiện. Thích thiên đế bên này phiền phức coi như lớn. Căn cứ thích thiên đế đạt được tình báo biểu hiện. Tư không sinh vật đại quân xâm lấn thời điểm. Hình người truyền kỳ sinh vật tuy nhiên tương đối ít. Thế nhưng chung quy là có một số. Nhiều đến mười mấy cái. Ít thì mấy cái. Dù sao rất ít. Chỉ có một cái tình huống. Nghĩ được như vậy. Thích thiên đế liền có chút nóng này. Thế là liền thông qua tín ngưỡng kết nối. Hỏi thăm dưới chứng bốn vị đã từng nửa thần cấp cao thủ. Bọn họ đều đối không gian pháp thuật có chỗ đọc lướt qua. Chắc hẳn có đối phó gây gây mặt biện pháp. Rất nhanh thích thiên đế liền thu đến bốn cái khác biệt đáp án. Nhã Tư Liên nói. Ta có thể dùng đá không gian chế tạo ra vượt qua hư không trật từ trường gấp khúc viên đạn. Đến lúc đó liền có thể tổn thương đến hắn. Bất quá cần một chút thời gian cùng đại lượng hư không thạch. Aladdin nói. Hư không trật từ trường gấp khúc. Thuộc về bị động năng lực. Gần như không tiêu hao cái gì pháp lực. Xem như mệnh thiên phú. Nếu như ta đạt tới hiền giả tầng thứ. Còn có biện pháp bài trừ. Truyền kỳ tầng thứ cũng có biện pháp công kích đến hắn. Nhưng là hiện tại. Thật sự là có chút bất lực. Thanh Đồng Long nói ra. Ta có thể dùng thời gian đình chỉ pháp thuật định trụ hắn. Sau đó hiện ra nguyên thân. Nhất trảo tử vồ nát đầu hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải nhập cư trái phép mới được. Một khi bị hắn phát hiện chết rất có thể là ta. Bạch Cốt diễn tấu ra nói. Ta đối hư không sinh vật có chỗ hiểu biết. Bình thường dạng này hình người truyền kỳ cấp hư không sinh vật. Đều có độc thuộc về mình trọn vẹn không gian pháp thuật. Trong đó liền bao quát truyền kỳ đại chiêu. Ta cảm giác. Đang bước ra hắn truyền kỳ đại chiêu trước. Tốt nhất khác phái cao thủ trêu chọc hắn. Làm không cẩn thận liền phải lật thuyền trong mương. Tổng hợp bốn vị thần cấp tùy tùng ý kiến. Thích thiên đế lập tức liền trong lòng có điểm số. Lập tức tự hạ định Nhã Tư Liên nhanh đi chế tạo vượt qua hư không lực tràng viên đạn. Đồng thời nhượng Thanh Long chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là tại mệnh lệnh đến trước. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Về phần còn lại hai tên gia hỏa. Kỳ thực đều không phải là an hiểu chiến đấu loại hình. Thích thiên đế ngươi liền không có để bọn hắn gia nhập vào hành động lần này trong. Chỉ là để bọn hắn tiếp tục ẩn núp. Khác bị đột nhiên nhảy ra truyền kỳ cấp hư không sinh vật xử lý. Vậy coi như lỗ lớn. Cùng lúc đó, Thích thiên đế khẽ cắn môi. Triệu tập đến hàng vạn mà tính nhôm đầu chó. Đối gây gây mặt tiến hành ẩn thân đánh lén. Cậy vào nguyên tử vô hình kiếm lực sát thương. Nhôm đầu chó khoảng cách gần lấy kiếm khí mãnh liệt đâm lời nói. Có lẽ vẫn là có thể đối gây gây mặt chế tạo một điểm thương tổn. Tuy nhiên mỗi lần đều chỉ có thể cùng viêm kim một dạng tạo ra vết thương nhỏ đến. Thế nhưng là chỉ cần góp gió thành bão, chung quy là sẽ đem gây mặt cho chọc giận. Kỳ thực chuyện này, giao cho thực lực càng mạnh luyện kim các thiên sứ hội dễ dàng hơn mau lẹ một số. Nhưng là không có cách. Luyện kim thiên sứ thực sự khó được. Mà nhôm đầu chó lại có cường đại năng lực sản xuất. Cho nên ở cách này kết xương con mắt bên trên, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể hy sinh đại lượng nhôm đầu chó. Thật đúng là đừng nói, nhôm đầu chó ẩn thân đánh lén sách lược, tại ngay từ đầu xác thực lấy được không ít chiến quả. Cây mặt chính giữa cái búa vung mạnh sảng đâu. Thình lình sau lưng liền bị mấy cái ẩn thân nhôm đầu chó dùng nguyên tử vô hình kiếm đâm một chút. Tuy nhiên vết thương chỉ có lớn chừng bằng móng tay, vào thịt không đến nửa phần, vẹn vẹn miễn cưỡng chừa lại một điểm máu tới. Tuy nhiên lại vẫn như cũ đem gây mặt cho đau không nhẹ, cũng đồng thời nhượng hắn giật mình. Tiện tay mấy cái búa đập chết tới gần nhôm đầu chó về sau, gây mặt nhàn rỗi cánh tay kia liền lăng không vung lên, tựa hồ là phóng thích pháp thuật gì. Ngay sau đó, gây mặt không gian xung quanh liền mãnh liệt rung động một cái. Từ trên người hắn đáng suốt, trong nháy mắt truyền khắp chung quanh mấy ngàn thước khoảng cách. Tuy nhiên gợn sóng lướt qua, bất kỳ người nào đều không có bị thương tổn. Nhưng là ẩn thân nhôm đầu chó nhóm lại toàn bộ bại lộ, lộ ra khắp nơi đen nhìn nhịp tới. Nhìn thấy tình huống này, Thích Thiên Đế không chút do dự hạ lệnh, khiến cái này nhôm đầu chó quay đầu liền chạy. Đồng thời nhượng những lực sĩ đó nhóm dây dưa gây mặt, cho nhôm đầu chó sáng tạo đào tẩu điều kiện. Dù sao lực sĩ nhóm mới là không đáng tiền pháo hôi, mà có thể thuận lợi ẩm thân, cũng thi triển nguyên tử vô hình kiếm nhôm đầu chó, lại rõ ràng là tương đối chân quý bộ đội. Thích Thiên Đế cũng không muốn để bọn hắn hy sinh vô ích ở chỗ này. Thế nhưng là lần đầu trên chiến trường thủ thương gây mặt, lại cũng không tính thả đi những này ẩm thân đánh lén ti tiện bộ đội. Chỉ gặp gây mặt bi phấn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hai tay hướng lên trời mãnh liệt giơ lên. Sau một khắc, một đảo 2-3 ngàn mét phương viên màn ánh sáng màu xanh lam, giống một cái móc ngược đại hoàn một dạng, đem gây mặt cùng chung quanh hắn bộ đội đều bao phủ lại. Có trời mới biết đây là một cái dạng gì vượt gì pháp thuật. Dù sao cái này màn ánh sáng màu xanh lam trong tô, trừ gây mặt chính mình bên ngoài sở hữu bộ đội, đều trong nháy mắt ở vào đứng im trạng thái. Liền giống như hổ phách bên trong côn trùng một dạng, một không thể động đậy được. Cùng ngược lại là gây mặt nhưng thật giống như là như cá gặp nước. Cái kia vốn có điểm vụng về thân hình, trong nháy mắt liền trở nên linh hoạt vô cùng. Tốc độ di chuyển bạo tăng không chỉ 10 lần. Nhanh tựa như là một đảo lưu quang một dạng. Không chỉ có là tốc độ di chuyển tăng tốc, công kích tốc độ càng là đồng dạng tăng vọt, không biết bao nhiêu lần. Dù sao màn sáng bao phủ xuống gây mặt, trong nháy mắt liền hóa thành một vệt sáng xanh, tại dày đặc nhôm đầu chó trong đám quay trở về động chỗ lướt qua. Sở hữu nhôm đầu chó đều bị đánh bể đầu, chết thảm tại chỗ. Trước sau cũng liền mười mấy giây công phu, đến hàng vạn mà tính nhôm đầu chó liền bị cái này nhanh như lưu quang gây mặt toàn bộ đánh chết. Không chỉ có như thế, trong đó những hoàng kim đó tầng thứ, luyện kim thiên sứ, đại ác ma chờ một chút bộ đội, cũng đồng dạng không có trốn qua một kiếp này. Toàn bộ đều không có chút nào lực phản kháng, bị gây mặt đánh nát đầu, chết vô cùng miệt khuất. Thấy cảnh này, Thích Thiên Đế nhìn không được hít một hơi lãnh khí. Sau đó đối tứ đại thần cấp tùy tùng phàn nàn nói: không phải nói truyền kỳ cao thủ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ gần 110 cái hoàng kim cấp bộ đội sao? Thế nhưng là ta nhìn ra hỏa này một chiêu này đủ để mưu sát hàng trăm hàng ngàn hoàng kim bộ đội, cái này tất nhiên là truyền kỳ pháp thuật. Aladdin không chút do dự nói: xem ra đại nhân ngài cũng liền bức ra hắn một lá bài tẩy. Mời cứ việc yên tâm, truyền kỳ pháp thuật không phải rau cải trắng, hắn không có khả năng không hạn chế thi triển. Vấn đề mấu chốt ngay tại ở cái này đáng chết ra hỏa, đến cùng có thể duy trì loại pháp thuật này bao nhiêu thời gian? Nhã Tư Liên cau mày nói ra. Nếu là hắn còn có dư lực tại phóng thích lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba lời nói. Vậy chúng ta coi như phiền phức. Đúng vậy, Thanh Đồng Long có chút nghĩ mà sợ nói. May mắn ta không có đần độn cái thứ nhất xông đi lên. Không phải vậy ta cũng muốn biến thành bia sống. Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian an ủi, không có việc gì, ngươi da dày thịt béo, mấy cái búa gõ không chết. Thanh Đồng Long không còn gì để nói, những người khác làm theo che miệng cười trộm. Bạch Cốt Diễn Tấu ra nhìn không được cười khổ nói. Đều đến lúc này, ngài còn có tâm tư nói đùa đâu, ra hỏa này đến cùng làm như thế nào làm? A Thích Thiên Đế khinh thường bĩu môi nói. Còn có thể làm sao, làm dùng người đè chết thôi. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, cây gây mặt xếp sạc màn ánh sáng màu xanh lam phía sở hữu địch quân. Sau đó thu hồi màn sáng, tiếp tục hướng mục tiêu kế tiếp giết đi qua. Thích Thiên Đế thấy thế, cắn răng một cái, liền lại phái mấy vạn nhôm đầu chó, đối cái này đáng chết ra hỏa tiến hành bao vây tiêu diệt. Kỳ thực đến nước này, Thích Thiên Đế cũng rốt cuộc xem như tìm ra gây gây mặt một cái không phải khuyết điểm. Khuyết điểm cái kia chính là ra hỏa này giết địch hiệu suất không đủ cao. Nếu là đổi thành còn lại truyền kỳ cường giả, một đạo pháp thuật xuống dưới liền có thể chết một mảng lớn. Hoặc là một đạo truyền kỳ cấp đấu khí chạm, cũng có thể hàng trăm hàng ngàn giết chết nhôm đầu chó. Thế nhưng là cách này gây gây mặt lại hiển nhiên không có dạng này đại quy mô sát thương năng lực. Hắn chỉ có thể một cái búa một cái gõ chết người. Cách này hiệu suất hiển nhiên cũng quá thấp. Dù là gây gây mặt công kích tốc độ lại nhanh, đối mặt động một tí mấy chục trăm vạn đại quân, muốn giết sạch vẫn là rất lợi hại khó khăn. Thiên Thần Học Viện 83 chương 814 mạo hiểm đánh giết, sau đó cũng là một trận điên cuồng bao vây tiêu diệt chiến. Lượng lớn nhôm đầu chó điên cuồng đánh bất ngờ, dù là trong đó đa số cũng không kịp phát động công kích liền bị đánh chết. Có thể còn lại những nhôm đầu chó đó vẫn là thành công tại gây gây trên người mặt mở ra vết thương. Tuy nhiên lấy truyền kỳ cấp hư không sinh vật sức khôi phục tới nói, điểm ấy vết thương không tính là gì, rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhưng là mấy vết thương có lẽ không quan trọng, cần phải là gia tăng đến mấy chục đạo vết thương. Cây gây mặt thì bấy nhiêu cảm giác có chút đau, mà vết thương số lượng đạt tới mấy trăm hơn ngàn đường về sau, dù là mạnh như cây gây mặt cũng rốt cuộc có chút thù không. Vết thương khôi phục tốc độ hoàn toàn theo không kịp phá hư tốc độ. Ban đầu chỉ là to bằng hạt lạc vết thương, kết quả vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, liền lại bị đả thương. Vết thương sau đó liền càng lúc càng lớn, đến mức gây gây trên người mặt xuất hiện không ít đại thương miệng, có thậm chí có thể có một hai xích dài. Thâm địa phương thậm chí đều có thể nhìn thấy xương cốt, càng là có không ít thịt nát bị vụn vặt cắt bỏ. Này tình cảnh đơn giản liền có chút giống ngàn đao bầm thây hình phạt. Rốt cuộc, tại trải qua một giờ khổ chiến về sau, cây gây mặt rốt cuộc thủ không loại này tiểu đao cắt thịt tra tấn. Phẫn nộ gào thét một tiếng, sau đó thân hình thoát một cái, liền trực tiếp bay ra trùng vây. Sau đó tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới, hướng hư không trùng động bỏ chạy. Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin thần sắc. Tư không sinh vật từ trước đến nay đều là hung hãn không sợ chết tính khí. Dù là xúc tu đều bị chặt đoạn, cũng sẽ dùng đầu qua cắn xé, va chạm, thẳng đến chiến tử mới thôi. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, vậy mà xuất hiện tư không sinh vật chạy trốn tình huống. Cái này thật sự là vượt quá tất cả mọi người dự kiến bên ngoài. Bất quá Thích Thiên Đế lúc này lại nhạy cảm phát hiện cây gây mặt lúc này cũng hẳn là cường nỗ mạc. Thích Thiên Đế cho nên cho rằng như vậy, nguyên nhân có hai. Đầu tiên, cây gây mặt thương thế trên người làm không giả. To to nhỏ nhỏ vết thương có trên trăm cái, trong đó mấy cái đều tương đối sâu. Máu tươi cơ hồ khắp toàn thân, còn đang không ngừng ra bên ngoài vung lấy. Hiển nhiên thương tổn đã có chút trọng. Tiếp theo cây gây mặt lần thứ nhất xếp tới thời điểm trực tiếp thuấn di 50 cây số, hoàn toàn không phí sức khí. Thế nhưng là lần này đào mệnh, cây cây mặt lại vẻn vẹn chỉ là thuấn di 10 cây số. Sau đó liền thành thành thật thật bắt đầu phi hành. Cho nên Thích Thiên Đế cảm thấy cây cây mặt lúc này khẳng định hẳn là đến cường nỗ mạc cấp độ. Dù sao gia hỏa này vừa rồi đánh cho quá mạnh, liền truyền kỳ cấp bậc đại chiêu đều buông tha một câu, lại dùng lớn nhất phương pháp nguyên thủy, tiền tiền hậu hậu đập chết hơn vạn bộ đội. Coi như hắn là cái thiết nhân, cũng nên mệt mỏi. Thích Thiên Đế phán đoán, cây cây mặt xem như truyền kỳ cấp bậc hư không sinh vật, hẳn là rất lợi hại có trí tuệ gia hỏa. Cho nên đánh không lại liền chạy, chờ trở lại hư không chữa khỏi vết thương, tám thành sẽ còn trở lại tiếp tục chiến đấu. Nghĩ đến cái này về sau, Thích Thiên Đế trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Trực tiếp liền hạ lệnh phủ cận sở hữu băng phách hàn quang kính, nhắm ngay chạy trốn gây gây mặt khai hỏa. Sau một khắc, mấy ngàn đạo bạch sắc hàn quang bốn phương tám hướng tập trung đến gây gây trên người mặt. Gây gây mặt mặc dù là truyền kỳ sinh vật, cũng có được phi hành năng lực, thế nhưng là ở cái này chưa quen thuộc vị diện, lại bay cũng không nhanh. Dù sao rất nhanh liền bị một đống lớn băng phách hàn quang khóa chặt. Nhưng là cây cây mặt lại không bị ảnh hưởng chút nào. Quanh người hắn hư không chật từ trường gấp khúc, lại còn tại duy trì lấy, dễ dàng liền bị lệch sở hữu băng phách hàn quang, tự thân không hư hao chút nào. Cây cây mặt cũng phát giác được Thích Thiên Đế ý đồ, lại không có bất kỳ cái gì e ngại biểu hiện, ngược lại phách lối địa quay thân, đối Thích Thiên Đế bên này gào thét vài tiếng. Này không khỏi gọi bên trong tràn ngập khinh thường cùng trào phúng. Thích Thiên Đế nhất thời liền bị tức chết đi được, lập tức cũng liền không lại bận tâm, gần nhất muốn thiết thực yên lặng hô: như ý như ý, theo ta tâm ý. Phá theo như ý đại thần thông phát động, Thích Thiên Đế thức hải bên trong ngọc như ý trong nháy mắt liền ảm đạm một chút. Nhiều năm tích xúc tín ngưỡng lực lập tức liền tiêu hao một đoạn nhỏ. Không thể không nói, như ý đại thần thông loại này vạn kim du siêu cấp thần thông thời khắc mấu chốt cũng là có tác dụng. Cây cây mặt quanh thân không gian vặn vẹo lực tràng, vậy mà tại Thích Thiên Đế hô lên phá chữ về sau, liền trong nháy mắt mạc xanh kỳ diệu biến mất. Cây cây mặt lúc này liền phát giác không đúng, thần sắc trên mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng kinh hoàng. Lúc này liền muốn làm ra phản ứng, nhưng là đáng tiếc, hết thầy cũng không kịp. Bởi vì lấy ngàn mà tính băng phách hàn quang một mực khóa chặt tại cây cây trên người mặt, chỉ bất quá bị không gian vặn vẹo lực tràng bị lệch phương hướng, mới không có đối cây cây mặt tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng là không gian vặn vẹo lực tràng biến mất về sau, những này băng phách hàn quang liền trong nháy mắt oanh kích đến cây cây trên người mặt. Bởi vì chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, đối mặt gần trong gang tấc lại đem trùng điệp vây quanh băng phách hàn quang, cây cây mặt hoàn toàn không có phòng bị, tại chỗ liền bị đánh chặt chẽ vững vàng. Liền xem như truyền kỳ cấp bậc cường giả, đối mặt mấy ngàn đạo bạch cấp bậc pháp thuật công kích, cơ cũng rất không có khả năng chống được. Đến huống chi cây cây mặt hiện lên tại cũng là cường nỗ mạc, một thân mạnh mẽ hư không pháp lực tiêu hao hầu như không còn không nói, liền liên thể đồng hồ cũng là mấp mô, khắp nơi là thương tổn. Ban đầu cường đại kháng tính ra thịt xuất hiện nhiều như vậy vết nứt, phòng ngự lực tự nhiên là thẳng tắp hạ xuống. Kết quả là, tại mọi người chấn kinh ánh mắt nhìn soi mói, bị mấy ngàn đường băng phách hàn quang bao phủ cây cây mặt, tại chỗ liền hóa thành băng điêu. Sau đó giống như một cái giống như hòn đá từ trên trời rơi xuống đất, tại chỗ liền quẳng thành mấy khối, hiển nhiên là chết, không thể chết lại. Cái này mạnh mẽ không ai bị nổi hư không sinh vật cứ như vậy chết tại Thích Thiên Đế đạo trên tay. Rốt cuộc xử lý ra hỏa này về sau, Thích Thiên Đế dưới trướng đại quân nhất thời sĩ khí đại chấn, nhao nhao cao hô ra tiếng, sau đó càng thêm ra sức sát thương lao xuống hư không sinh vật. Mà Thích Thiên Đế lại không quan tâm này một ít tiểu công tích, hắn sở hữu chú ý lực đều tập trung vào cây cây mặt sau khi chết lưu lại cái búa bên trên. Bởi vì cây cây mặt rơi xuống địa phương, khắp nơi đều là hư không sinh vật. Cho nên cái kia thanh cái búa trước tiên liền bị một cái hư không sinh vật đạt được. Nhưng là ra ngoài ý định là, cái này ban đầu hẳn là rất điên cuồng hư không sinh vật, cũng không có cầm lấy cái búa tiến về phía trước công, mà chính là rất lợi hại dù gì sững sờ một chút. Sau đó liền quay đầu hướng hư không trùng động tiến đến. Nhìn ý hắn, cái này đáng chết hư không sinh vật lại là muốn đem kiện bảo bối này đưa về hư không. Thích Thiên Đế hy sinh nhiều như vậy bộ đội, thậm chí tiêu hao nhiều như vậy tín ngưỡng lực, mới miễn cưỡng giết chết như thế cái truyền kỳ cấp bậc hư không sinh vật. Lại làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình chiến lợi phẩm bị người đoạt đi. Cho nên Thích Thiên Đế trước tiên liền hạ lệnh băng phách hàn quang kính tập trung điểm xạ cái kia hư không sinh vật, trực tiếp đem hắn cùng cái kia thanh cái búa đều đông thành khối băng. Gia hỏa này nhưng không có truyền kỳ cấp hư không sinh vật phòng hộ năng lực, lúc này liền tính cả chung quanh hư không sinh vật cùng một chỗ biến thành đông lạnh trên mặt đất băng điêu. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế lại hạ lệnh nhượng một cái cường lực hoàng kim cấp tiểu đội từ không trung bay qua, tại đông đảo không trung đơn vị yểm hộ dưới thành công đập nát khối băng, đem cái kia cái búa cướp về. Tuy nhiên ở trong quá trình này, điên cuồng hư không sinh vật đối cái kia tiểu đội tiến hành vây công, cuối cùng lưu lại ba cái hoàng kim cấp đại ác ma cùng lấy ngàn mà tính yểm hộ bộ đội. Nhưng là cuối cùng đoạt bảo tiểu đội vẫn là thành công trở ra, đem cái kia đại truy tử mang cho Thích Thiên Đế. Ở trong quá trình này, hư không sinh vật thủy chung đều gắt gao nhìn chằm chằm đại truy tử, điên cuồng đánh bất ngờ, thậm chí đều mặc kệ bên cạnh có người giáp công, chỉ là toàn tâm toàn ý muốn cướp về bảo bối này. Từ hư không sinh vật phản ứng cũng có thể thấy được, món bảo vật này đối hư không sinh vật tới nói chỉ sợ là phi thường trọng yếu, cũng không đơn giản vẻn vẹn chỉ là một kiện vũ khí mà thôi. Cho nên Thích Thiên Đế đạt được cái này đồ vật về sau, liền trước tiên đem đưa về Giang Sơn xã tắc không gian. Một cách là vì phòng ngừa thứ này phạm pháp ba động, bị hư không sinh vật phát giác được, từ đó dẫn tới không tất yếu công kích. Một cách khác thì là vì để càng chuyên nghiệp nhân sĩ qua nghiên cứu cái này quái gì đồ vật. Dù sao đối Thích Thiên Đế tới nói, cái này hình thù cổ quái bảo vật không chỉ có không thể lấy ra dùng, hơn nữa còn hoàn toàn không cách nào nhận ra. Kỳ thực Thích Thiên Đế phân thân đã từng cầm cái này cái búa nghiên cứu một chút, tuy nhiên lại càng nghiên cứu càng kỳ quái. Đầu tiên, cái này cái búa tựa như là sinh hoạt một dạng, bởi vì hắn có rất lợi hại quy luật nhịp tim đập, hoặc là nói là hư không chấn động. Cảm giác tựa như nội bộ có một cái trái tim đang nhảy nhót một dạng, không ngừng nhiễu loạn chung quanh hư không. Tiếp theo, cái này cái búa trọng lượng không bình thường dù gì. Dựa theo đạo lý tới nói, dài hơn 2 mét, lớn bằng cánh tay. Đầu búa là cái trái dưa hấu đại gia hỏa, làm sao cũng phải có cái 100-200 cân. Gơm, mới bình thường. Thế nhưng là Thích Thiên Đế nắm bắt tới tay mới phát hiện, cái đồ chơi này đơn giản so không khí còn nhẹ. Thích Thiên Đế có thể một cái tay tùy ý vung vẩy, cảm giác tựa như là tại vung vẩy khí cầu vũ khí. Nhưng là cái này nhẹ không tưởng nổi đồ chơi lại dị thường cứng rắn. Nó nhìn giống kim loại, sờ tới sờ lui lại giống như đá, hơi có chút mát, sáng bóng khiết như mới. Hoàn toàn nhìn không ra nó vừa mới giết chết trên vạn người, thậm chí còn đánh nát tốt nhiều hoàng kim cấp bậc khải giáp. Sau cùng, cũng là cái này cái búa rủ gì nhất địa phương chính là, nó bề ngoài phủ văn là Thích Thiên Đế cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ma pháp hệ thống. Phong cách tiếp cận thượng cổ, khí tức càng gần sát pháp tắc ngọn nguồn, cấp cao đến không tưởng nổi. Thích Thiên Đế thậm chí hoài nghi, cái này đồ vật căn cũng là thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay bảo vật. Cây gây mặt chỉ là tại hư không ngẫu nhiên nhặt được nó, mới sẽ trở nên lợi hại như vậy. Dù sao cái đồ chơi này tuyệt không phải là hư không sinh vật tự luyện chế đồ vật. Thích Thiên Đế tự hỏi không giải quyết được cao cấp như vậy trang bị, cho nên mới đem đưa trở về. giao cho học thức Uyên Bác Bán Thần những người theo đuổi nghiên cứu. Nếu là có thể nghiên cứu ra cái đồ chơi này đập người về sau, là có thể đem người giam cầm tại hư không bí mật. Như vậy Thích Thiên Đế chỉ cần đại lượng chế tạo ra, vậy liền có thể tạo ra một cái gần chiến vô địch đại quân. Không nói đừng phối thuộc cho hư không sinh vật lời nói, về sau có bao nhiêu gây gây mặt dạng này truyền kỳ cường giả đều không đủ nhìn. Bởi vì số lượng đông đảo loại vũ khí này có thể nhượng mục tiêu vĩnh cửu cầm cố lại, thẳng đến bị đánh chết tươi. Thiên Thần Học Viện 83 chương 815 chiến hậu bội thu. Sau đó có lẽ là cảm nhận được gây gây mặt bỏ mình, hư không sinh vật rốt cuộc dần dần biến mất, không có tiến một bước đầu nhập binh lực. Chờ đến sở hữu hư không sinh vật đều chiến tử về sau, ở đây tất cả mọi người phát ra hưng phấn reo hò. Sau đó tiếp xuống cũng là thích nghe ngóng kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm đến. Trừ tất yếu cảnh giới bộ đội bên ngoài, đại lượng chủ lực quân đội cùng bộ vận tải đội đều tiến vào chiến trường. Phương viên trăm cây số sân bãi bên trên, khắp nơi đều là mảnh đạn cùng thi thể. Tư không sinh vật lam sắc máu tươi, cơ hồ đem cả vùng đều nhuộm thành lam sắc. Phỏng đoán cẩn thận, lần này tiếp cận hơn 2 giờ đại chiến, tư không sinh vật chí ít chiến tử 2 triệu khoảng chừng. Trong đó liền bao quát một vị truyền kỳ cấp bậc hư không sinh vật, cùng đến hàng vạn mà tính hoàng kim cấp hư không sinh vật, còn lại cũng là bạch cấp pháo hôi. Cường đại như thế hư không sinh vật quân đoàn, chiến tử sau cho Thích Thiên Đế mang đến thu hoạch khổng lồ. Quang đại trồng chất đống lớn pháp tắc tệ, liền để bọn hắn nhặt được nương tay. Phải biết, mỗi cái sinh vật rơi xuống bao nhiêu pháp tắc tệ, là cùng hắn thực lực cùng một nhịp thở. Thực lực càng mạnh ra hỏa, rơi xuống pháp tắc tệ số lượng cũng càng nhiều. Mà hư không sinh vật liền không có người yếu, người yếu đều tại tàn khốc hư không trong hoàn cảnh chết mất. Còn lại đều là cường hãn tinh nhuệ, không chỉ có thân thể mạnh mẽ, mà lại linh hồn lực lượng cũng nhất định phải mạnh mẽ, tài năng tại hư không hoàn cảnh bên dưới sinh tồn được. Cho nên những đại gia hỏa này mỗi một cách đều rơi xuống 10 cách trở lên pháp tắc tệ, thậm chí có thể rơi xuống 20-30 mai. Đến mức đại chiến qua đi, đầy đất đều là trắng bóng pháp tắc tệ, trong đó còn ngẫu nhiên xen lẫn kim sắc pháp tắc tệ. Về phần cái kia mạnh mẽ cực cây gây mặt cũng cho Thích Thiên Đế lưu lại một mai trong suốt sáng chói linh hồn thủy tinh. Đây cũng không phải là phổ thông linh hồn thủy tinh, mà chính là ẩn chứa vô hạn không gian huyền bí bảo bối. Giá trị so phổ thông linh hồn thủy tinh cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Nếu có an hiểu không gian pháp tắc truyền kỳ cao thủ, hoàn toàn có thể thông qua cách này mai linh hồn thủy tinh gia tăng đối không gian pháp tắc nắm giữ, thậm chí đều có thể phân tích ra gây gây mặt một hai cái thiên phú kỹ năng. Phải biết, cách này gây gây mặt thiên phú kỹ năng thế nhưng là một cách so một cách cường hãn, vô luận là dễ dàng vượt qua hết thảy chướng ngại, đồng thời khoảng cách xa đạt mấy chục cây số thuấn gian di động, vẫn là không nhìn hết thảy viễn trình công kích không gian. Chật từ trường gấp khúc vẫn là hắn này khủng bố cùng cực phong cấm mấy ngàn mét không gian siêu cấp đại chiêu, đều là làm người say mê kỹ năng. Dù là thu hoạch được một cái, liền có thể làm cho mình thực lực bảo tăng tốt nhiều. Chỉ bằng điểm này tuyệt đối có là cao thủ nguyện ý táng ra bại sản thu hoạch được cái này mai linh hồn thủy tinh. Dù sao chiến đấu vẫn chưa hoàn toàn kết thúc thời điểm, Thích Thiên Đế liền thu đến cốt bọn người bức thiết giao dịch thỉnh cầu. Bọn họ đều nổi điên tranh nhau mở ra giá cao, muốn thu hoạch được nó. Bên trong một cái gia hỏa thậm chí không tiếc xuất ra 5 kiện truyền kỳ bảo cụ, liền vì đạt được một cái gây gây mặt năng lực thiên phú. Thật sự là bọn gia hỏa này tận mắt chứng kiến đến gây gây mặt cường đại chiến lực, cho nên mới như thế trông mà thèm. Nghe nói, nếu có bán thần cấp bậc cao thủ phụ trợ, là có thể nhượng những học sinh này 100% thu hoạch được hai cái lấy năng lực thiên phú. Hơn nữa còn có rất lợi hại đại cơ hội thu hoạch được cây gây mặt cường đại nhất chiêu. Phải biết, cây gây mặt đại chiêu đây tuyệt đối là mạnh mẽ cùng cực truyền kỳ năng lực. Vô luận là đơn đấu vẫn là quần ẩu, đều có thể lấy được giải quyết dứt khoát hiệu quả. cũng khó trách bọn gia hỏa này hội điên cuồng như vậy. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế hiện tại là một chút cũng không thiếu truyền kỳ bảo cụ. Hắn thiếu là sử dụng truyền kỳ bảo cụ truyền kỳ cao thủ. Mà cái này mai có thể thu hoạch được cây gây mặt đại chiêu linh hồn thủy tinh. Đối Thích Thiên Đế chính mình cũng rất trọng yếu. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bán đi. Cho nên toàn bộ cự tuyệt bọn họ. Nhưng là cốt bọn người nhưng như cũ không muốn từ bỏ. Còn đang không ngừng dây dưa. Đến mức Thích Thiên Đế không thể không đơn phương che đậy bọn gia hỏa này liên lạc thỉnh cầu. Thật sự là phiền hắn không có cách nào. Trừ những này tất nhiên rơi xuống pháp tắc tể cùng linh hồn thủy tinh bên ngoài. Thích Thiên Đế lần này còn thu hoạch đại lượng hư không thạch. Cùng hư không thần kim. Mà những vật này. Kỳ thực đều là hư không sinh vật vũ khí. Phải biết. Hư không sinh vật sinh hoạt hư không vô tận trong. Khắp nơi đều là đáng sợ hư không phong bạo. Trừ bọn họ những này hư không sinh vật bên ngoài. Có rất ít vật chất có thể ở bên trong lưu giữ lưu. Coi như ngẫu nhiên có chủ vị diện vật chất rơi xuống trong đó, cũng sẽ bị hư không phong bạo phá hủy. Này sợ sẽ là cường đại bạch cấp kim loại luyện kim bảo cụ. Trong hư không, còn sống thời gian cũng sẽ không vượt qua một năm. Liền sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Cho nên trong hư không thực thể vật chất vô cùng ít ỏi. Nhưng là chỉ cần có thể gánh vác hư không phong bạo ăn mòn. Mà lâu dài tồn tại. Như vậy thì tất nhiên là bảo bối. Kém nhất cũng là có được không gian đặc thù thuộc tính hư không thạch. Điều này sẽ đưa đến hư không sinh vật đối vũ khí lựa chọn vô cùng ít ỏi. Cơ là nhìn thấy cái gì liền lấy cái gì. Căn không có chọi. Liền xem như dạng này đại đa số hư không sinh vật cũng căn tìm không thấy vũ khí. Bình quân 10 cái hư không sinh vật trong mới có một cái mạnh đại hư không sinh vật có thạch đầu loại vũ khí này. Tuy nhiên hư không sinh vật vũ khí số lượng tương đối ít. Nhưng là không chịu nổi bọn họ cơ số lớn. Lần này cũng cho Thích Thiên Đế mang đến hơn 20 vạn kiện vũ khí. Trong đó 9 thành 9 vũ khí đều là thạch đầu cũng chính là hư không thạch. Bất quá đều là so sánh lớn khối ít nhất cũng có một nặng 200 cân. Dù sao hư không sinh vật kích cỡ lớn hơn. Động một tí liền khoảng 7-8 mét. Quá khi còn bé căn không ra sức được. Về phần còn lại những vật kia cũng là chân quý dị thường hư không kim loại. Kỳ thực hư không kim loại chỉ là một cái so sánh thô gọi chung hô. Chúng nó chủng loại có rất nhiều. Cơ bên trên là khối lớn kiên cố ma pháp kim trúc. Tại hư không trong gió lúc lưu giữ lưu mấy chục vạn năm. Nhiễm hư không thuộc tính. Sau đó mới hình thành đặc thù kim loại. Mà ở trong quá trình này. Xuất hiện rất nhiều khác biệt biến hóa. Tỉ như dính lên hư không sinh vật huyết dịch. Hoặc là bị cái gì khác đồ vật cảm nhiễm các loại. Tổng. Dù là cùng một loại ma pháp kim trúc ở bên trong. Cuối cùng sản xuất hư không kim loại cũng sẽ có rất lợi hại khác nhiều. Điều này sẽ đưa đến hư không kim loại nhiều mặt thuộc tính cũng cắt có sự khác biệt. Nhưng là bất kể nói thế nào. Những này có thể chống cự hư không phong bạo cứng cỏi kim loại. Đều sẽ có được nhất định hư không thuộc tính. Lại thêm bọn họ thân thể cường độ. Liền khiến cho bọn họ sẽ trở thành không bình thường cao cấp tài liệu. Kém cỏi nhất cũng là hoàng kim cấp bậc tài liệu. Thậm chí có thể dùng để đoán tạo truyền kỳ bảo cụ. Có thể nói. Lần này hư không sinh vật tập kích. Lớn nhất một bút tài phú cũng là cái này một đống hư không kim loại. Phỏng đoán cẩn thận cũng có nặng 3-4 ngàn tấn. Đây chính là hy hữu mang có không gian thuộc tính hoàng kim cấp kim loại tài liệu. Hơn nữa còn có khổng lồ như thế số lượng. Tuyệt đối là một khoản nhượng bán thần cường giả đều động dung cử đại tài phú. Dù sao Thích Thiên Đế nhìn thấy nhiều như vậy đồ tốt về sau, đó là hưng phấn đến đều không khép miệng được. Hiện tại cũng dương dương đắc ý nói với Tiểu Thiên Sứ. Lần này thu hoạch, có đủ hay không hoàn thành chúng ta vĩ đại kế hoạch đương nhiên không đủ. Kém xa Tiểu Thiên Sứ không chút do dự nói. Thích Thiên Đế lúc này cũng có chút được. Sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Còn kém bao nhiêu toàn bộ dùng tới. cũng chẳng qua là miễn cưỡng chống đỡ lấy phi hành thành bảo không gian hệ thống giá đỡ. Muốn trèo chống không gian hệ thống toàn bộ lời nói, cùng loại dạng này thu hoạch, làm sao cũng phải đến cái gấp trăm lần trở lên mới được. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói ra. Moa thích thiên đế nhìn không được cười khổ nói. Phi hành thành bảo muốn tiêu hao lớn như vậy số lượng, ai bảo ngươi dùng là toàn phương vị phòng ngự mạnh đại ma pháp trận đâu, mang ý nghĩa không chỉ có muốn có không gian truyền tống, còn muốn có không gian phòng ngự, cùng không gian tiến công năng lực. Tiểu thiên sứ nói ra. Mà ngài mục tiêu lại đặc biệt rộng lớn, cuối cùng yêu cầu là tới bán thần tiến công, cái này liền cần lượng lớn đá không gian cùng không gian kim loại. Cho nên hiện tại điểm ấy thu hoạch thật sự là chín châu mất sợi lông, kém quá xa. Ai thích thiên đế bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó nói, xem ra tương lai đường còn rất xa xôi. A vâng, tiểu thiên sứ không chút do dự nói ra. Tương lai quy hoạch trong không gian mô đu le vẹn vẹn chỉ là toàn bộ phòng ngự hệ thống một bộ phận. Cho dù là ngài tại cái vị diện này kiếm đủ chỗ có không gian tài liệu, chúng ta cũng chỉ bất quá hoàn thành tổng công trình tiến độ 110 khoảng chừng đại gia. Đừng nói. Thích thiên đế uể oải nói ra. Thắng lợi vui sướng đều không. Đột nhiên phát hiện ta ban đầu tới vẫn là người nghèo rớt mồng tơi. Không được. Phải nghĩ biện pháp xảo trá cốt những tên kia kết nối cùng hắn truyền tin. Vâng, tiểu thiên sứ đáp ứng một tiếng, sau đó liền mở ra một màn ánh sáng. Rất nhanh cốt lo lắng thần sắc liền xuất hiện tại màn sáng bên trên. Thích thiên đế còn chưa kịp mở miệng xảo trá đối phương đâu. Kết quả cốt liền không kịp chờ đợi nói ra. Thích thiên đế. Vô cùng khẩn cấp. Cứu mạng a, ý gì? Thích thiên đế nhất thời cũng là ngẩn người. Trong lòng tự nhủ. Chẳng lẽ ác ma thừa cơ đánh tới cốt tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta chỗ này cũng bảo phát hư không sinh vật xâm lấn ha ha. Đây không phải chuyện tốt sao? Thích thiên đế nhìn không được cười nói. Ta hẳn là chúc mừng ngươi phát tài à, cậu thí. Ở đâu là phát tài? Quả thực là muốn mạng. Cốt bi phấn nói ra. Lần này hư không sinh vật xâm lấn đặc biệt hung mãnh. Vừa lên đến cũng là ùn ùn kéo đến hư không đại quân. Cực nhọc thua thiệt từ ngươi nơi đó mua rất nhiều luyện kim súng ốm đạn dược. Mới xem như miễn cưỡng ngăn trở. Nhưng ngay tại vừa rồi. Chúng ta bên này cũng xuất hiện một cái gây gây mặt. Thực lực mạnh đến tăng mạnh. Ta phái ra 5 cái truyền kỳ cường giả vây công. Sườn sốt vì hắn dùng đại chiêu định trụ. Sau đó toàn bộ đánh về đầu. Moa thích thiên đế nhất thời biến sắc. Nhìn không được chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Ngươi xuẩn à, ta bên này tình huống ngươi không phải đã thông qua viễn trình pháp thuật nhìn qua sao? Biết rất rõ ràng như thế ra hỏa có định trụ không gian đại chiêu. Ngươi làm sao còn dám điều động truyền kỳ cao thủ vây công đâu? Đây không phải phái bọn họ đi chịu chết sao? Ngươi không biết truyền kỳ cấp bậc hư không sinh vật, cơ hồ từng cách cũng không giống nhau, không riêng dáng dấp khác biệt, năng lực cũng là vô cùng kỳ quặc, có rất ít lặp lại. Cốt mặt mũi tràn đầy bi phấn nói ra. Thế nhưng là không có nghĩ rằng lần này lại gặp dược. Ta bên này xuất hiện con gà kia gà mặt. Có lẽ tướng mạo cùng ngươi bên kia cái kia chỉ có chỗ khác biệt. Nhưng là vũ khí cùng năng lực cơ hồ giống như đúc. Đại gia. Xui xẻo như vậy sự tình làm sao lại để cho ta gặp. Thiên thần học viện 83 chương 816 hư không xào huyệt. Nghe được cốt lời nói. Thích thiên đế tâm trong nhất thời liền sinh ra một loại kinh dị cảm giác. Nhìn không được nói. Chẳng lẽ dạng này truyền kỳ cấp hư không sinh vật. Còn có thể đại lượng sản xuất hay sao? Hai cái lời nói rất có thể chỉ là trùng hợp. Cốt nghiêm nghị nói. Nhưng nếu như xuất hiện cái thứ ba. Vậy thì không phải là trùng hợp. Nói rõ chúng ta phụ cận. Khả năng tới một cái hư không tổ nghe thấy lời này. Thích thiên đế trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hô hấp trong nháy mắt liền biến thành ồ ồ. Hư không tổ. Đây cũng không phải là phổ thông đồ chơi. Là thế gian số ít mấy loại có thể trực tiếp sản xuất truyền kỳ binh chủng thần khí cấp sinh vật xào huyệt. Loại này cấp bậc sinh vật xào huyệt. Dù cho là thiên thần xuất thủ cũng không có cách nào chế tạo ra. chỉ có thể ở ngẫu nhiên tình huống dưới thiên nhiên sản xuất. Số lượng cực độ khan hiếm. Mỗi vừa xuất hiện đều là thần linh đều muốn liều mạng tranh đoạt bảo vật. Nói lên hư không tổ, liền không thể không nhắc lên hư không sinh vật lai lịch. Truyền thuyết, hư không vô tận trong. Nguyên là không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Thẳng đến có một ngày, hư không vô tận trong thêm ra một số thượng cổ thần ma huyết dịch cùng thi thể. Thượng cổ thần ma đều là vô cùng cường đại tồn tại. Thổi khẩu khí liền có thể hủy diệt vị diện. Thả đến bây giờ tuyệt đối là người thần cấp cường giả. Chúng nó từng cái thân thể lớn như núi cao, mà lại cứng rắn vô cùng, giống như bất hủ thần khí. Loại này tồn tại huyết dịch. Liền xem như tại hư không vô tận trong. Bị hư không phong bảo lâu dài quét. Cũng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương gì. Ngược lại sẽ hấp thu hư không năng lượng. Sau đó lâu mà lâu cải biến tự thân. Sinh ra linh trí. Đây chính là hư không sinh vật lai lịch. Mà thượng cổ thần ma thi thể khối. Thì càng không quan tâm hư không phong bảo quét. Bọn họ thậm chí có được tự mình tạo huyết công năng. Sản xuất huyết dịch rất nhanh liền có thể chuyển hóa thành hư không sinh vật. Lâu mà lâu, những này thượng cổ thần ma thi thể khối liền thành hư không tổ. Mà những này hư không tổ cũng là có nhất định linh trí. Bọn họ kế thừa thượng cổ thần ma một số loạn thất bát tao tri thức. Lợi dụng tạo huyết năng lực không ngừng sản xuất hư không sinh vật. Đồng thời có thể đem thượng cổ thần ma một số tri thức. Truyền thụ cho những hư không sinh vật đó. Lâu mà lâu. Hư không tổ dần dần tiến hóa. Liền biến thành có thể đại lượng sản xuất truyền kỳ cấp hư không sinh vật đáng sợ xào huyệt. Bình thường tới nói. Tiến hóa đến loại trình độ này hư không tổ. Đều sẽ thành lập một cái vô cùng to lớn quần thể. Khống chế hàng trăm triệu hư không sinh vật. Trong đó không chỉ có truyền kỳ cấp bậc hư không sinh vật. Thậm chí còn có càng cao tầng thứ hư không sinh vật. Thậm chí không thiếu có thể cùng thần minh vật cổ tay tồn tại. Dạng này hư không tổ cơ liền có thể coi là một loại thiên tai. Nếu như bị bọn họ tìm tới thời cơ xâm lấn lời nói toàn bộ hơi mặt đều sẽ bị đánh nổ. Mà thích thiên đế bọn họ chỗ tại cái vị diện này. Vừa lúc cũng là thiên nhiên có được trùng động. Thích hợp nhất hư không sinh vật xâm lấn địa phương. Thậm chí đều có thần minh hoài nghi. Nơi này có lẽ cũng là một cách đã từng bị hư không sinh vật xâm lấn qua vị diện. Lúc ấy hư không sinh vật giết sạch nơi này chỗ có sinh mệnh. Sau đó lại rời đi cái này hoang vu. Cho nên mới sẽ lưu lại nhiều như vậy hư không trùng động. Nhưng là, cái này hoang vu vị diện đối hư không sinh vật mặc dù không có giá trị gì. Thế nhưng là đối quang minh trận doanh cùng thâm uyên trận doanh ra hỏa tới nói. Lại có được giá cực kỳ cao đáng. Ánh sáng hư không sinh vật xâm lấn sau lưu lại đại lượng hư không thạch cũng là một khoản vô cùng cự đại tài phú. Huống chi trùng động trong sẽ còn thỉnh thoảng rơi xuống một số trong hư không trôi nổi bảo bối. Quanh năm suốt tháng trồng chất xuống tới. Cũng đủ làm cho bất kỳ thế lực nào vì đỏ mắt. Cũng chính vì vậy. Vị diện này mới có thể bị chính tà lưỡng đạo. Tiến hành tranh đoạt. Mà lại đánh cũng là mấy ngàn năm. Chết không biết bao nhiêu người. Mà bây giờ. Rất có thể nơi này lại phải đối mặt hư không sinh vật quy mô xâm lấn. Mà lại rất có thể những này hư không sinh vật sau lưng. Có được một tòa hư không tổ. Đối với thích thiên đế cùng cốt tới nói, đây nhất định không phải một tin tức tốt. Hư không tổ này là có thể đại lượng sản xuất truyền kỳ cấp hư không sinh vật tồn tại. Bởi vì đại lượng sản xuất, cho nên những này truyền kỳ cấp hư không sinh vật sẽ phi thường cùng loại. Có được cơ hồ giống nhau năng lực cùng bề ngoài. Vừa nghĩ tới gây mặt thực lực đáng sợ, cốt cùng thích thiên đế cũng cảm giác tê cả da đầu. Nếu như hư không tổ đại lượng sản xuất là gây mặt lời nói. Chỉ sợ vị diện này đều không có cái gì thủ vững giá trị. Sớm tối cũng phải bị người ta công phá. Kết quả là. Thích thiên đế cao mày nói ra. Đối với chúng ta là phúc là họa hư không tổ xâm lấn. Khẳng định là chúng ta ngăn không được. Phó viện trưởng đại nhân. Đừng nói là các ngươi sau lưng thái thản thần tộc. Có thể hay không nhúc tay phúc họa khó liệu A Cốt thở dài nói. Tư không tổ dụ hoặc thực sự quá lớn. Chỉ cần có thể xác định, chúng ta bên này thần minh khẳng định sẽ ra tay cướp đoạt. Đồng dạng, Thâm Uyên ác ma một phương cũng khẳng định hội nhúng một tay. Bọn họ tám thành lại ở vực ngoại hư không hung hăng đánh một chầu. Làm không cẩn thận liền sẽ đem vị diện này đều hủy đi. Moa, vậy chúng ta không phải nguy hiểm? Thích Thiên Đế lập tức thất kinh nói. Tạm thời hẳn là rất lợi hại an toàn. Thần minh cũng tốt, ta thần cũng được. Không có cách nào trực tiếp truyền đưa tới. Chỉ có thể thông qua ngoại vực hư không chậm rãi bay. Muốn tới chỗ này cũng phải thời gian mười mấy năm. Cốt nói ra, dù sao tạm thời chúng ta là an toàn, chỉ cần có thể ngăn trở hư không sinh vật xâm lấn liền tốt. Nếu như gây mặt dạng này đồ chơi không phải đặc biệt nhiều lời nói, chúng ta hẳn là có nắm chắc ngăn trở. Thích Thiên Đế đưa một hơi nói. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Cốt vội vàng nói, ngươi có thể hay không qua tới giúp ta một chút, ta bên này nhi thực sự có chút nhìn không được. Khẳng định không có vấn đề. Thích Thiên Đế lập tức cười gian nói. Bất quá ngươi biết quy củ. Ta đánh chết gây mặt. Sở hữu chiến lợi phẩm tất cả thuộc về ta. Không cần ngươi đánh chết hắn, chỉ cần ngươi giúp ta bài trừ bên ngoài không gian vặn vẹo lập trường là được. Cốt vội vàng nói, đến lúc đó ta nhất định có thâm tạ. Bớt nói nhảm. Thích Thiên Đế trực tiếp trợn trắng mắt mới nói. Khó khăn nhất sinh hoạt cũng là phá vỡ không gian vặn vẹo lực tràng. Ta đem khó khăn nhất sự tình đều xử lý. Sau đó tiện nghi đều bị ngươi nhặt. Ngươi cho ta ngốc nha, ngươi đã xếp qua một cái gây mặt. Đến nhiều như vậy bảo bối. Liền không thể đem cái này nhường cho ta. Cốt ủy khuất nói. Ai sẽ ngại chính mình bảo bối? Thiếu Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói. Huống chi. Mang theo hư không thuộc tính đặc thù linh hồn thủy tinh. Này là bực nào thưa thớt cùng quý giá đồ vật. Ta là không thể nào tặng cho ngươi. Vậy ngươi đem hắn cái búa cho ta được hay không? Cốt vội vàng nói. Ít đến. Thật coi ta không biết hàng sao? Thích Thiên Đế bĩu môi nói. Món đồ kia cũng không phải phổ thông truyền kỳ bảo cụ. Bên trong ẩm chứa thượng cổ thần ma chi thức hệ thống. Thật quý muốn chết. Làm sao có thể cho ngươi? Đáng giận. Cốt nghiến răng nghiến lời nói. Ngươi còn như vậy lời nói. Ta không mời ngươi tới á? Này tùy tiện đi. Thích Thiên Đế không hoảng hốt chút nào nói ra. Ta ngược lại muốn xem ngươi. Còn muốn chết mấy cái truyền kỳ cường giả mới có thể đánh chết hắn. Ngươi cốt nhất thời im lặng. So sánh thủ hạ truyền kỳ cường giả. Gây trên người mặt điểm này lợi ích hiển nhiên còn muốn càng kém một chút. Cho nên vạn bất đắc dĩ dưới, cốt chỉ có thể oán hận nói ra. Xem như ngươi lợi hại, mau tới đem nó xử lý đi. Ha ha. Vậy liền lại vô lễ. Thích Thiên Đế lập tức cười lớn đáp ứng. Ngay sau đó Thích Thiên Đế liền cắt ra cùng cốt liên lạc, sau đó tuyên bố liên tiếp mệnh lệnh. 2000 chuyên trở băng phách hàn quang kính phi hành mô đu le bị trước tiên tập trung lại tiến hành truyền tống. Rất nhanh liền chống đỡ đạt tư khoa đặc biệt chỗ thành bảo. Bọn họ đi qua sau. Đầu tiên lên không quan sát chung quanh tình huống. Xác định không có mai phục về sau. Mới lặng lẽ đánh ra tín hiệu. Sau đó mới là Thích Thiên Đế cùng hắn thân vệ đội nhóm tiến hành truyền tống. Bởi vì cái gọi là phòng nhân tâm không thể không. Thích Thiên Đế cũng sợ một chân dẫm vào trong cạm bẫy. Dù sao Thâm Uyên bảng treo giải thưởng thực sự quá lớn. Liền rất nhiều quang minh trận doanh người đều có chút nhìn không được. Bởi vì Thích Thiên Đế lần trước đại chiến. Chém giết trên 100 cái truyền kỳ đại ác ma cùng 100.000 đại ác ma quân đội. Chiến quả quá huy hoàng. Liền dẫn đến chi bộ đội này đọc sau chủ nhân giận tím mặt. Trực tiếp lại cho Thích Thiên Đế treo giải thưởng tăng giá ạ. Hiện tại Thích Thiên Đế. Trên đầu treo giải thưởng truyền kỳ bảo cụ. Số lượng đã vượt qua 100 kiện. Hơn nữa còn có thượng vàng hạ cám các loại treo giải thưởng bảo vật. Đặc biệt hấp dẫn người. Dù sao Thích Thiên Đế hiện tại là đặc biệt đáng tiền. Chém đứt đầu hắn. So chém giết một cái hiền giả cấp cao thủ còn kiếm lời. Cứ việc Thích Thiên Đế cùng cốt quan hệ bọn hắn rất không tệ. Có thể cũng không dám cho bọn gia hỏa này tuyệt đối tín nhiệm. Mặc dù chỉ là một cái phân thân. Nhưng ai cũng bảo đảm không cho phép Thâm Uyên ác ma thủ đoạn. Có lẽ bọn họ liền có cái gì lợi dụng phân thân diệt sát chủ thân sự tình. Cái này cũng tuyệt đối nhất định phải đề phòng mới được. Đối mặt Thích Thiên Đế hiện ra không tín nhiệm, cốt bọn họ cũng là không bình thường lý giải, cũng không nói thêm gì. Trên thực tế, Thích Thiên Đế phân thân truyền tống đi qua về sau, liền biết cốt vì cái gì đại độ như vậy. Thật sự là gia hỏa này có chút nhìn không được. Nơi này gây gây mặt, kích cỡ đạt tới 6 mét nhiều. Không chỉ có thân thể so Thích Thiên Đế đánh giết một con kia phải lớn, mà lại thực lực tựa hồ cũng mạnh hơn một chút. Nhất là trên tay đại truy tử, dài gần 3 mét. Toàn thân phù văn cũng càng thêm huyền ảo, uy lực cũng phi thường khủng bố. Cái này từ dưới đất nằm mấy cái kia truyền kỳ thái thản liền có thể nhìn ra. Bọn họ đầu thân thể liền so sắt thép còn cứng rắn, bên ngoài còn phủ lấy kiên cố kim loại đầu khôi. Có thể cái này đều không có tác dụng gì. Bọn họ toàn bộ đều bị đánh nát đầu, tính cả kim loại đầu khôi cũng thay đổi thành toái phiến. Thích Thiên Đế thậm chí ở trong đó tìm tới truyền kỳ cấp đầu khôi đồ phòng hộ toái phiến. Bởi vậy liền có thể thấy một chùy này tử uy lực là kinh khủng bực nào. Thật sự là đánh nổ truyền kỳ nha lúc này. Cái này một con gà gà mặt đã đơn thương độc mã xếp lên đầu thành, chỗ lướt qua, hoàn toàn không một hợp tướng. Không quan tâm là các loại cự người vẫn là cường đại hoàng kim binh chủng, tại trước mặt nó đều không chịu nổi một kích, trốn đều không cách nào trốn, tuyệt đối một cái búa vung mạnh chết. Lại thêm ra hỏa này tốc độ đặc biệt nhanh, căn khốn không được hắn. Một đường bay một đường nện, đem cái phòng tuyến khiến cho thất linh bát lạc. Dù sao này đoạn trên tường thành phòng tuyến đều đã bị đánh khuyết trước miệng, nhất là một số viễn trình bộ đội, hoàn toàn mù hỏa. Điều này sẽ đưa đến tiếp sau hư không sinh vật đại quân thiếu áp chế, rất nhanh liền có thể cùng vây vây mặt tụ hợp đến cùng một chỗ. Một khi nếu để cho hư không sinh vật chiếm cứ thành tường, như vậy còn muốn đem bọn hắn đuổi xuống coi như rất khó khăn.